Chương 331, mới tử khí lại là nàng. Hiểu Mộng cùng Tiêu Dung Ngư lúc này đang tại thái tử trong hoa viên tản bộ. Hôm nay dương quang không tệ, nhưng mà dù sao mới vừa qua năm không lâu, tăng thêm mùa đông dài ra, mặc dù không nói bao lạnh, nhưng mà cũng không ấm. Tiêu Dung Ngư trên tay cầm lấy một cái ấm lò sưởi tay, khoác trên người màu trắng áo lông chồn, cũng chỉ có dạng này mới có thể hơi chống cự hôm nay lạnh, trong ngày thường nàng cũng không ra thế nào ra cửa. Nhìn thấy Lý Tu Trúc tới, Tiêu Dung Ngư lộ ra nụ cười. Hồng Sương, ngươi đi trông coi hoa viên cửa ra vào, đừng để người nhìn lén đi. Lục Điệp, Lục Quanh, các ngươi đi đem Huyền Cơ cùng Hải Điệp khiếu tới. Ba người nhao nhao hẳn là sau rời đi, trước khi rời đi Hồng Sương còn cố ý nhìn Lý Tu Trúc vài lần. Nàng mặc dù là Tiêu Dung Ngư của hồi môn nha hoàng, nhưng lại chưa thấy qua Lý Tu Trúc, ngày xưa Lý Tu Trúc tới cũng là Lục Điệp các nàng những thứ này thái tử tâm phúc chiêu đãi, trong nom. Cũng chính là gần nhất phát hiện điểm dị thường, hỏi chủ tử nhà mình mới biết được chủ tử thế mà cùng ngoại nhân có. Bất quá đến cùng là từ trong nhà mang tới, hơn nữa hai người quan hệ một mực rất tốt, Hồng Sương người này miệng cũng nghiêm, Tiêu Dung Ngư cũng không lo lắng nàng sẽ nói lung tung. Ba người rời đi, Tiêu Dung Ngư chần chờ liếc mắt nhìn Hiểu Mộng, thế này mới đúng Lý Tu Trúc mở miệng nói, Tu Trúc có thể thấy được qua ngươi thái tử đại ca. Đây là tới đón ngươi con dâu. Nhưng biết ngươi Hải Biệt tẩu tẩu mang thai. Nói thật, lời này chuyển đổi có chút đột ngột, bình thường có người ở có thể sẽ cảm thấy đường đột, vô ly đầu, nhưng mà thân ở trong đó hai người đều hiểu. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, mở miệng nói, để cho nàng xem các ngươi một chút, vị này là đạo gia Thiên Tông Hiểu Mộng, Thiên Tông truyền nhân duy nhất, cũng là nữ nhân ta. Để cho nàng nhìn chúng ta một chút. Tiêu Dung Ngư vốn là cực kỳ thông minh, lập tức hiểu rồi mặc dù đây là hắn nữ nhân, nhưng mà cũng là không thể bại lộ người. Nghe vậy Tiêu Dung Ngư gật gật đầu. Thiên Tông Hiểu Mộng. Đạo gia người. Phu quân vì cái gì để cho nàng chuyên môn xem chúng ta? Là chuyện gì xảy ra sao? Không có việc lớn gì. Quay đầu có cơ hội lại cùng tẩu tử nói. Đúng, thái tử đại ca nhận được phụ hoàng ý chỉ, để cho đại ca mang theo đồ vật đi tìm ta cái kia thừa tướng nhạc phụ, chỉ sợ thời gian ngắn không về được. Tiêu Dung Ngư nghe vậy trì trệ, lập tức liền hiểu rồi ý tứ của những lời này. Nghĩ đến nhà mình phu quân trong thời gian ngắn không thể tới nhìn chính mình, lập tức tâm tình trở nên không còn mỹ lệ. Cái kia. Đó nửa ngày, Tiêu Dung Ngư cũng không nghĩ kỹ nói cái gì, thiên ngôn vạn ngữ bởi vì Hiểu Mộng tại mà bị ngăn ở trong miệng. Không có việc gì, thái tử đại ca chuyến này chắc chắn là không có nguy hiểm, hơn nữa cũng không phải không thấy mặt. Đại ca chuyến đi này ngắn thì hơn nửa tháng, nhiều thì hơn một tháng, trở về, cơ thể của tẩu tẩu cũng cần phải nuôi không sai biệt lắm. Tiêu Dung Ngư nghe vậy trên mặt hơi đỏ lên, nghĩ tới phía trước Lý Tu Trúc nói tới, ba tháng liền có thể cùng phòng lời nói. Ngô, nghĩ như vậy, ngược lại có chút mong đợi. Đúng, quay đầu ta làm chút thú vị đồ chơi nhỏ, để cho lưu ly cho ba vị tẩu tẩu đưa tới, cũng coi là cho các tẩu tẩu cái giết thời gian giải trí. Nghe nam nhân nghĩ như vậy chính mình, Tiêu Dung Ngư trong lòng đắc ý. Đúng lúc này, Lục Điệp cùng Lục Quanh cũng mang theo Hải Biệt Hòa Ngư Huyền Cơ tới. Hải Biệt trên mặt rất phức tạp đến Lý Tu Trúc đều giải đọc không ra ngoài. Bất quá không hoảng hốt, ta hữu tâm âm thanh. Ai, ta chung quy là mang thai cừu nhân hài tử. Cha, mẹ, còn có các ca ca, hy vọng các ngươi đừng trách ta. Ta là vì Tân La Hòa Thân, mà hắn cũng là vì Đại Chu Hoàng Đế mệnh lệnh. Đúng, hắn cũng không phải cừu nhân của chúng ta. Nếu như các ngươi muốn trách, thì trách Đại Chu Hoàng Đế a. Ngư Huyền Cơ thì ánh mắt có chút kích động, nhưng động tác bên trên vẫn là rất khắc chế bộ dáng. Phu quân đến xem ta, thật kích động. Khắc chế, Ngư Huyền Cơ ngươi muốn khắc chế, chỗ tối khẳng định có rất nhiều ánh mắt. Nhưng mà này còn có cái ngoại nhân, đây là ai? Tính toán, mặc kệ. Phu quân thật tốt dễ nhìn, kỳ quái, hắn như thế nào hôm nay không có buổi tối tới. Ta cũng nghĩ sinh con cho phu quân. Ngô, muốn. Phu quân này hữu lực. A Ngư Huyền Cơ ngươi không thể suy nghĩ, ngươi muốn khắc chế, ngươi thế nhưng là đứng đắn đại hộ nhân gia tiểu thư, dù là gả cho người cũng muốn thận trọng a. Lý Tu Trúc không nghĩ tới hai người tiếng lòng lại có chuyển biến lớn như vậy. Nhìn như báo thù Hải Biệt giống như nhận mệnh, nhìn như cô gái ngoan ngoãn Ngư Huyền Cơ lại có chút ngu ngốc. Nghĩ, Lý Tu Trúc mở miệng trước nói, hôm nay vừa vặn đi ngang qua, Hiểu Mộng nói chưa thấy qua thái tử trong Đông Cung là dạng gì, cho nên mang nàng đến xem, không nghĩ tới còn kinh động đến hai vị tẩu tẩu. Nói xong nhìn về phía Hải Biệt, tiếp tục nói, nghe thái tử đại ca nói Hải Biệt tẩu tẩu cũng có mang thai, chúc mừng chúc mừng. Hải Biệt điểm gật đầu, mặc dù tâm tính chuyển biến, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, huống chi còn có ngoại nhân. Ngư Huyền Cơ lại có chút u oán nhìn xem Lý Tu Trúc mở miệng nói, cũng không biết ta lúc nào mới có thể có dựng, đệ ngươi nói xem. Lý Tu Trúc nghe ám chỉ Ngư Huyền Cơ, da mặt rất dày cười cười, mở miệng nói, Huyền Cơ tẩu tử chắc chắn rất nhanh cũng sẽ có. Dân gian không phải có câu chuyện của kẻ mông lớn mắng đẻ sao? Tẩu tẩu ngươi đây tuyệt đối là đa tử đa phúc điều kiện. Có trời mới biết Ngư Huyền Cơ dáng dấp không mập, dáng người vì cái gì như vậy chọc giận. Khỏi cần phải nói, cái kia cái mông, cũng chỉ có Tô Như một người có thể cùng sánh ngang. Ngư Huyền Cơ đỏ mặt lên, bỗng nhiên trong đầu liền có hình ảnh. Đó là người nào đó ôm thích nàng cái mông hình ảnh, liền rất để cho người ta đỏ mặt. Không thể suy nghĩ lung tung, Ngư Huyền Cơ theo bản năng thu lại chân, cường tự đem trong đầu hình ảnh khu trục. Nhưng vào lúc này, Lý Tu Trúc nói một câu nói, để cho hai người biến sắc. Chính là đáng tiếc, tẩu tẩu nguyện vọng này trong thời gian ngắn sợ là đạt không được. Thái tử đại ca nhận hoàng mệnh, muốn ra lội xa nhà, không có một nửa tháng chắc chắn là về không được. Tẩu tẩu nguyện vọng này có thể đến chờ một chút. Ngư Huyền Cơ sắc mặt lập tức biến ảo chập chờn. Dựa vào cái gì nha, thật khó chịu nha. Đến ta liền phải chờ các loại, cũng là đồng thời tiến phủ, hải biệt đều có, ta đây không phải kéo nàng một bậc sao. Hỗn đảng thái tử, chậm trễ ta cùng phu quân sinh con. Hải biệt nhưng là thở dài một hơi, nàng tạm thời là không quá muốn đối mặt Lý Tu Trúc. Đúng lúc này, Lục Quanh đi tới. Quận công, thái tử điện hạ muốn xuất phát. Hảo, ta lập tức liền đến. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn một chút tam nữ, tạm biệt nói, ba vị tẩu tẩu, tiểu đệ xin cáo từ trước. Ngày sau có cơ hội lại tới vấn an. Tiêu Dung Ngư, ân, trên đường cẩn thận. Ngư Huyền Cơ, ân, nhớ kỹ thường tới. Hải biệt chích là gật gật đầu, xem như đáp ứng. Lý Tu Trúc mang Hiểu Mộng cùng thái tử cùng đi ra phủ thái tử, ngồi lên xe ngựa sau lúc này mới lên tiếng. Có không? Hiểu Mộng lạnh nhạt gật đầu. Có, tại trên đó Tiêu Dung Ngư thân. Hơn nữa giống như ngươi, trên người nàng mới cũ tử khí đều có, hơn nữa đều đang tăng trưởng. Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Làm sao đều không nghĩ tới lại là Tiêu Dung Ngư. Tấu chương xong. Chương 332, mạch lạc rõ ràng. Đây là gì quỷ? Tiêu Dung Ngư cái kia cô gái ngoan ngoãn làm nữ đế. Tại sao sẽ như vậy? Ngoại trừ Tiêu Dung Ngư ni. Những người khác không có sao. Hiểu Mộng lắc đầu. Khác mỹ nhân, cũng là dính tử khí, cùng ngươi một dạng. Bất quá có chuyện rất kỳ quái, Ngư Huyền Cơ cùng Hải Đừng đều nhiễm phải tử khí, ngươi cũng có. Thế nhưng là hai người bọn họ trên người mới tử khí không bằng ngươi không nói, thái tử trên thân càng là không có một chút mới tử khí nhiễm. Thật giống như. Giống như, thái tử không phải thái tử, ngươi mới là thái tử một dạng. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, tốt a, nói như vậy cũng không đủ, dù sao Tiêu Dung Ngư liền tự mình một cái nam nhân. Cùng nàng có tiếp xúc da thịt trừ mình ra, cũng liền hai tỷ muội kia. Phá án, Tiêu Dung Ngư lại là nữ đế, đó là giúp đại cửu ca vẫn là giúp Tiêu Dung Ngư. Không đúng, tất nhiên là giúp đại cửu ca a. Hẳn là đại cửu ca đăng cơ vẫn lạc, Tiêu Dung Ngư mới có thể thượng vị, liền cùng Võ Tắc Thiên một dạng. Cho dù là dạng này, sợ là cũng không tốt thao tác. Bất quá vấn đề không lớn, dù sao ta hài tử về sau cũng là muốn làm hoàng đế. Lý Tu Trúc nghĩ như vậy, lập tức giật mình. Chờ đã, hài tử. Cờ mờ nờ, cái này. Đến cùng là hài tử hay là mẹ? Nhưng nếu như là hài tử lời nói làm sao lại thay đổi triều đại? Ngô, chính mình tuyệt hoàng gia sau. Về sau hoàng đế hẳn là cũng là chính mình tử tôn, tăng thêm không có lên đao binh, cái này tự hồ cũng nói qua đi. Thì ra là như thế, thua thiệt mình tại cái này mù gấp gáp, thì ra hết thảy lại là tốt nhất an bài. Chờ đã, giống như tới hai cái dây chuyện. Lý Tu Trúc sau khi suy nghĩ cẩn thận lập tức nghĩ tới Ninh Đạo Kỳ cùng Bích Tú Tâm. Trước kia cũng có lẽ là có thể bình ổn, nhưng bây giờ có cái kia hai gây sự sợ là khó mà nói. Bất quá như là đã làm rõ, như vậy hết thảy đều đơn giản, Lý Tu Trúc nhẹ nhàng thở ra. Chuẩn bị hậu chiêu. Mà liền tại Lý Tu Trúc kế hoạch hậu thủ thời điểm, Ninh Đạo Kỳ cũng mang theo Bích Tú Tâm đi tới phủ thái tử. Thái tử cần Tảo Triều bọn hắn là biết đến, cho nên lựa chọn Tảo Triều về sau bái phỏng. Nhưng đây cũng không phải là bọn hắn lần đầu tiên tới, vừa phía dưới Tảo Triều thời điểm hai người tại cửa ra vào đợi một hồi lâu cũng không nhìn thấy thái tử. Cho nên hai người cũng đoán được thái tử có thể sẽ không trở về dùng bữa, cho nên mới đổi đến gần hoàng hôn. Lần này hai người là trực tiếp tới cửa, bị thị vệ ngăn lại sau. Ninh Đạo Kỳ vênh vang đắc ý, mang theo không ai bị nổi đạm nhiên. Lão phu Ninh Đạo Kỳ, đạo gia nhân tông trưởng môn, cầu kiến thái tử điện hạ. Thị vệ nghe xong cái này dọa người xưng hào, nào dám xem nhẹ, lúc này thi lễ một cái, mở miệng nói, đạo trưởng, nhà ta thái tử điện hạ không tại. Không tại. Ninh Đạo Kỳ khẽ nhíu mày, cái này thái tử đến cùng làm gì đi, tìm hai lần đều không có ở đây. Ngươi có biết thái tử đi đâu? Ngô, thái tử buổi chiều là cùng An Dương quận công cùng đi. Cụ thể làm gì đi tiểu nhân cũng không biết. Ninh Đạo Kỳ nghe vậy chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Lại là An Dương quận công, thái tử cùng An Dương quận công đã làm gì? Lúc này Bích Tú Tâm bỗng nhiên mở miệng, ôn nhu nói, đại sư, tất nhiên thái tử không tại, An Dương quận công hẳn là cũng không tại, không bằng chúng ta đi trước thăm viếng tam hoàng tử. Cũng tốt, lúc nào cũng muốn trước tất cả xem một chút. Nhìn xem hai người quay người rời đi, thị vệ nhìn xem Bích Tú Tâm bóng lưng còn có chút xuất thần, cô nương kia là ai? Cũng quá thèm người a, nếu có thể xung phong nhất độ, chính là để cho hắn sống ít đi 30 năm hắn cũng vui vẻ a. Lý Tu Trúc nhìn một chút bản kế hoạch, suy nghĩ cẩn thận rất lâu, xác định không có cái gì rơi mất cái này mới đưa tờ giấy này đốt đi. Còn phải làm đáp ứng Tiêu Dung Ngư đồ chơi đâu, hắn cũng không có làm cái gì lá bài mặt trược, thứ này dễ dàng đột ngột kích phát cảm xúc, cho nên phải có chuẩn bị mới tốt. Cho nên hắn tính toán làm một cái đơn sơ cờ máy bay, chơi vui, cũng sẽ không quá kích phát cảm xúc. Hơn nữa trong nhà các nữ nhân cũng có thể chơi, trò chơi càng nhiều, càng có thể làm hao mòn các nàng thời gian. Cờ máy bay chế tác cũng không khó, nhất là hắn còn có nội lực, có họa sĩ, cho dù là tại tấm ván gỗ chế tác cũng là thật đơn giản. Ngắn ngủi một canh giờ, liền làm tốt ba bức đánh gậy. Lúc ăn cơm tối, Lý Tu Trúc chợt phát hiện Trần Thị cùng Tiểu Di muội nhóm tới. Nhưng ngay sau đó tưởng tượng lại rất hợp lý, tiện nghi nhạc phụ Phó Văn Chương đi các nơi giám sát đi, mấy cái Tiểu Di muội lại dính hắn. Trần Thị mang theo khuê nữ tới không thể bình thường hơn được. Tỷ phu, ngươi hôn hôn Tiểu Di muội tới, ngươi có muốn hay không ta? Còn có mưa bụi, tỷ phu có muốn hay không mưa bụi có thể nghĩ tỷ phu. Khá lắm, không hổ là ngươi Tiểu Yên Mưa, nói chuyện thực sự là êm tai biết dỗ người đâu. Trần Thị bất mãn liếc mắt nhìn hai người, ánh mắt nhưng đều là cưng chiều, nói cái gì đó, giống như nói cái gì. Qua năm, mưa bụi ngươi đều 9 tuổi, không mấy năm sẽ phải lập gia đình. Nói xong Trần Thị trong lòng bỗng nhiên lòng sinh cảm khái, không nghĩ tới chỉ chớp mắt tiểu nữ nhi đều nhanh lấy chồng, phải biết cái này thời đại, 11 tuổi lập gia đình không nên quá nhiều. Nếu không phải Lý Tu Trúc kiên trì muốn chờ Vân Sương cập kê, Vân Sương cũng đã sớm gả tới. Tu Trúc, hai tiểu gia hỏa này đòi muốn tới, quấy rầy các ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy cười nói, nhạc mẫu đừng nói như vậy, cũng là người một nhà, cái gì quấy rầy hay không, chỉ cần các ngươi nghĩ đến, tùy thời hoan nghênh. Vừa vặn, ta làm một cái đồ chơi mới, còn nói rõ ngày đưa đến phủ thượng cho hai cái tiểu gia hỏa chơi đâu, tới liền trực tiếp cho các nàng a. Nhất thời hai cái tiểu gia hỏa trước mắt sáng lên. Tỷ phu, là cái gì thú vị đó a, nhanh cho ta, nhanh cho ta. Mưa bụi cũng muốn chơi vui. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, đừng nóng vội đừng nóng vội, đây là muốn cùng nhau chơi đùa. Hai người các ngươi có thể cùng nhau chơi đùa, chờ trở về thậm chí có thể mang lên ngươi nhị tỷ cùng mẫu thân cùng nhau chơi đùa. Lý Tu Trúc nói, đem khắc xong tấm ván gỗ đưa cho hai cái tiểu gia hỏa. Tấm ván gỗ 1m gặp phương, đi bước một cách đều bị rút đi vào, từng cái ô nhỏ tử dùng màu đen bút lông phân đi ra. Mặt trên còn có rất nhiều hào phóng khung ngăn chứa tại dài mảnh ở giữa. Khung vuông ngăn chứa bên trên viết từng cái phát động sự kiện. Tỷ như nói, đi về phía trước 3 bước, hướng lui về phía sau 2 bước, trừng phạt gánh tạ 5 cái. Ban thưởng lại ném mạnh một lần các loại. Đương nhiên cái trừng phạt gánh tạ này là cho hai cái tiểu gia hỏa trên bàn cờ mới có, cho Tiêu Dung Ngư các nàng chuẩn bị là đã không làm bị thương hài tử, lại có thể chút ít vận động. Mỗi ngày chơi 3 ván xuống, cũng tương đương với thai sau số lượng vừa phải vận động. Tỷ phu, cái này chơi như thế nào? Lý Tu Trúc lấy ra 4 cái khác biệt một điêu vật nhỏ, gà cá heo chó mang theo tiểu cái bệ. Đây là đại biểu con cờ của các ngươi, một người chọn một, cái trò chơi này có thể hai người chơi, cũng có thể 4 người chơi. Chủ yếu là ném xúc sắc. Nói xong Lý Tu Trúc ngay trước mặt đại gia, làm mẫu lấy dạy một lần sau, mở miệng nói, đều hiểu sao? Đã hiểu, tỷ phu ngươi cùng chúng ta chơi đi. Lý Lưu Ly lập tức nhếch lên miệng nhỏ, phu quân ta cũng muốn chơi. Lý Tu Trúc cười cười. Đều đều cũng có. Lý Tu Trúc vừa nói vừa lấy ra mặt khác hai khối tấm ván gỗ đưa cho Lý Lưu Ly. Khối này cạnh góc mang màu đen ngày mai ngươi đưa đến phủ thái tử cho thái tử phi, một khối khác chính các ngươi chơi. Tấu chương xong. Chương 333, Bích Tú Tâm tới tìm ta không cho tiếng. Không cho tiếng. Bởi vì Trần Thị tại, Lý Tu Trúc cũng không nói quá nhiều. Lý Lưu Ly là biết nội tình, lập tức cầm lên nhìn một chút, so sánh phía dưới, tiếp đó buông xuống khối kia tiêu đen. Khối kia trừng phạt thật không có ý tứ, không có thú vị chút nào. Vẫn là nhà mình khối này chơi vui. Bất quá cũng biết Tiêu Dung Ngư mang thai, đối với các nàng tới nói, không quá động tác quá mức mới thích hợp. Tới, bọn tỷ muội chơi khối này. Là đêm. Lý Tu Trúc tại Lý Lưu Ly người lúc thanh tỉnh mở miệng nói, cho ngươi cái nhiệm vụ, ngày mai đi gặp ngươi Tiêu Dung Ngư tẩu tẩu thời điểm, nhớ kỹ nói cho nàng đoạn thời gian gần nhất không muốn ra khỏi cửa. Cho dù là trong nhà người đến cũng muốn tránh đi, nhất là đạo sĩ cùng Phật môn người. Lý Lưu Ly nghe vậy liếc mắt. Tốt nhất thật là tẩu tẩu. Không nói chuyện nói xong, Lý Lưu Ly liền thấy hiếu kỳ hỏi, bất quá tại sao không để cho tẩu tẩu lộ diện. Còn không thể gặp đạo gia cùng Phật gia người. Nhà chúng ta không phải có một cái đạo gia người sao? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng giải thích, đạo gia phân thiên địa nhân tông, nhà của chúng ta là thiên tông người, địa tông không hỏi thế sự, nhân tông người cùng Phật môn người sống tạm lại với nhau. Mà Phật môn người đi ra tuyển quân vương, các nàng tiêu chuẩn là không ủng hộ Phật môn liền nên bị hủy diệt. Lý Lưu Ly nghe vậy khẽ giật mình, mày nhăn lại, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Bỗng nhiên nàng lập tức bừng tỉnh, trợn to hai mắt. Phu quân, ngươi không phải muốn nói tẩu tẩu nghi ngờ mới là tân vương à? Lý Tu Trúc bất đắc dĩ cười một cái, nha đầu này thật đúng là thông minh. Đạo gia có hy vọng khí thuật, từ vọng khí đi lên nói là, bất quá mọi thứ đều có biến số, cho nên sẽ không có người đi ra gây sự, cho nên. Thật là im lặng tử, rõ ràng chỉ muốn nằm thắng, không nghĩ tới không phải buộc ta đi ra làm việc. Lý Lưu Ly nghe vậy lo lắng hỏi, vậy ta đại ca là chuyện gì xảy ra? Lý Tu Trúc nói ra ý nghĩ của mình, mở miệng nói, đại ca hẳn là lên ngôi, bằng không thì như thế nào cũng không khả năng đến phiên dòng dõi, chỉ là đại ca đăng cơ năm có thể sẽ rất ngắn. Yên tâm, ta sẽ tận lực giúp đại ca, ngươi cũng biết ta không phải là bạc tình bạc nghĩa người. Lý Lưu Ly lúc này mới yên tâm, sợ nhất phu quân cùng nàng đại ca thủ túc tương tàn. Những cái kia người gây sự thật là thật ghê tởm, phu quân không thể sớm giết chết bọn hắn sao? Lý Tu Trúc kỳ thực cũng nghĩ qua biện pháp này, bất quá rất khó. Nhân tông người là cao thủ tuyệt thế vẫn là hậu kỳ, ngoại trừ trong hoàng cung vị kia, cũng chỉ có ta có thế đè ép được. Nhưng mà thực lực của ta không thể bại lộ, hơn nữa ta chỉ có thể ngăn chặn hắn, lại không có khả năng thời gian ngắn lưu hắn lại. Phật môn chỉ đi ra một cái không vào tuyệt thế người, nhưng mà Phật môn người tuyệt đối không có khả năng không có cao thủ tuyệt thế. Thậm chí Phật môn nhiều năm như vậy thế lớn, ta phỏng đoán cẩn thận đối phương ít nhất có 3 cái cao thủ tuyệt thế trở lên. Đến cùng là nhà mình cao thủ quá ít, nếu là bọn hắn có chừng 20 cái cao thủ tuyệt thế, hoàn toàn có thể trực tiếp nghiền ép. Bất quá Loan Loan cũng nhanh tiến tuyệt thế đi, thật nhiều thời gian chưa có xem nha đầu kia. Còn có Hiểu Mộng, lấy nàng tốc độ tu luyện, sợ là không dùng đến một tháng liền có thể vào tuyệt thế. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Tam Nương mở cửa phòng ra, nghe trong phòng cây đỗ quyên hoa hương vị, nàng rất là hâm mộ. Bất quá theo Lý Tu Trúc rất lâu, ngược lại là cũng thu hoạch tràn đầy, cho Lý Tu Trúc khi tắm đã chịu không ít đậu hũ. Tin tưởng khoảng cách ăn cây đỗ quyên hoa lộ cũng không xa. Chuyện gì? Mặc dù không có tận lực cảnh giác, nhưng mà Lý Tu Trúc vẫn là tại Đỗ Tam Nương lúc đẩy cửa tỉnh. Lão gia, trong viện mở đóa tiểu hồng hoa, nhưng tươi đẹp, ngươi muốn nhìn sao? Lý Tu Trúc khẽ giật mình, Loan Loan nha đầu này, như thế không chịu nổi nói thầm sao? Hảo, tối nay ta đi xem một chút. Còn có chuyện gì sao? Nhìn xem Đỗ Tam Nương không đi, cũng không chuẩn bị cho hắn đồ rửa mặt, Lý Tu Trúc có chút nghi hoặc. Ngô, lão gia hôm nay thật dễ nhìn, rất muốn hôn một cái. Tê, lại bị vẫy vẫy. Lý Tu Trúc nhìn xem cái này đối với hắn mưu đồ bất chính Đỗ Tam Nương cũng cảm thấy có ý tứ, hắn đối với Đỗ Tam Nương không có cảm giác sao? Dĩ nhiên không phải, mà là Đỗ Tam Nương truy cầu để cho hắn rất hưởng thụ, đây là kiếp trước và kiếp này đều không thể nghiệm qua cảm giác. Nhất là kiếp trước, mặc dù hắn không liếm, nhưng mà không có phú nhị đại tư bản. Trừ phi dùng lừa gạt, bằng không người khác cũng không khả năng tới liếm hắn. Liền ngươi biết nói chuyện, không bận rộn nói điểm, ta thích nghe. Được rồi, chuẩn bị cho ta rửa mặt a, cũng nên lên. Đỗ Tam Nương nghe vậy cười hắc hắc, đây coi như là lão gia đáp lại ta sao, chỉ cần ta thêm chút sức, lão gia còn không phải vật trong túi ta. Lão gia chờ, đã chuẩn bị xong. Theo Đỗ Tam Nương phủi tay, cửa ra vào mấy cái thị nữ bưng bồn, khăn mặt vân vân đi đến. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn, yên tâm thoải mái tiếp nhận lên bọn thị nữ phục thị. Thật là sa đọa nữa nha. Ăn xong điểm tâm, Lý Tu Trúc vừa muốn đứng dậy đi xem một chút Loan Loan, liền bị người cản lại. Lão gia, đạo gia nhân tông trưởng môn và Phật gia từ hàng tỉnh trai trước mặt người khác tới cầu kiến. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không nghĩ tới nhân tông người sẽ tìm tới hắn. Lý Tu Trúc chần chờ một chút nhưng lại không biết có nên hay không gặp, tất nhiên đối phương để mắt tới hắn, hắn chắc chắn giấu không được, chỉ là trên người tử khí nói thế nào. Nói cho hắn biết, bản tọa hôm nay không có thời gian, nếu như có chuyện, chờ qua Tết Nguyên Tiêu lại đến đây đi. Là, lão gia. Đỗ Tam Nương xoay người đi cửa ra vào, hướng về phía ngoài cửa chờ hai người mở miệng nói, chúng ta quận công nói gần nhất có việc phải bận rộn, nếu như các ngươi có việc, Tết Nguyên Tiêu qua lại đến đây đi. Hai người vốn đã nhấc chân chuẩn bị vào phủ, không nghĩ tới lại nghe được cự gặp. Trong lúc nhất thời hai người đều có chút lúng túng, thật là đã lớn như vậy không bị qua cái này ủy khuất. Phải biết lấy thân phận của bọn hắn, chính là hoàng đế cũng sẽ tiếp kiến bọn hắn được rồi. Ninh Đạo Kỳ sắc mặt không sợ mở miệng hỏi, a, không biết là chuyện gì để cho quận công vất vả như vậy, không bằng nói ra, lão đạo giúp quận công nghĩ một chút biện pháp. Đỗ Tam Nương nghe vậy cũng là lông mày nhíu một cái, người này xem không hiểu người khác sắc mặt sao. Triều đình chuyện quan trọng há lại là ngươi có thể thám thính, nhanh chóng thối lui a. Hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu, xem ra ta muốn thay nhà ngươi quận công thật tốt giáo dục phía dưới ngươi. Nhưng mà Đỗ Tam Nương căn bản không sợ hắn. Muốn động thủ. Lén xông vào quận công phủ đệ. Thế nhưng là không đem triều đình để vào mắt, ngươi đạo gia cùng Phật gia là muốn cùng triều đình đối nghịch. Bích Tú Tâm nghe vậy lập tức kéo lại Ninh Đạo Kỳ ống tay áo, mặc dù bọn hắn là tới làm mưa gió, nhưng mà cũng không thể đem lão gia làm đi vào. Quan tự tại Bồ Tát, cư sĩ trong lòng lệ khí bộc phát, còn muốn tĩnh tâm dưỡng khí. Tất nhiên An Dương quận công không cần ta hai người hỗ trợ giải quyết vấn đề, như vậy chúng ta trước hết cáo từ, chờ qua Tết Nguyên Tiêu lại tới thăm. Đỗ Tam Nương nghe vậy nhàn nhạt mở miệng nói, đi thông thả, không tiễn. Chờ hai người sau khi rời đi, Đỗ Tam Nương mới quay người hồi phủ. Hai người qua chỗ ngoặt, Ninh Đạo Kỳ mới cau mày mở miệng nói, cái này An Dương quận công, hắn làm sao dám? Đây là đối với ta đạo gia cùng Phật môn đều không chào đón sao? Tấu chương xong. Chương 334, Loan Loan tình báo sắp đặt. Đây là đối với ta đạo gia cùng Phật môn đều không chào đón sao? Bích Tú Tâm nghe vậy lắc đầu. Hẳn không phải là, nếu như là không chào đón chỉ có thể một ngụm từ chối, nhưng đối phương lại nói nếu như có chuyện có thể lên nguyên tiết về sau, rõ ràng hẳn là thật có chuyện. Đến nỗi nha hoàng kia, tám thành là cáo mượn oai hùng. Dạng này sao, hừ, chờ gặp Lý Tu Trúc tất nhiên để cho hắn thật tốt thu thập một chút cái này tiểu thị nữ. Người nào cũng dám hận hắn đạo gia trưởng môn sao? Lý Tu Trúc may không biết, bằng không thì cần phải trở về hai người bọn họ chữ, ha ha. Bị thúc ép ở nhà uống ly trà sau, Lý Tu Trúc lúc này mới đi Vân Trúc Lâu. Mới vừa vào Vân Trúc Lâu, Tiêu Giao Tử thì nhìn tới. Để cho Lý Tu Trúc không nghĩ tới là Tiêu Giao Tử đi tới. Đỗ Tam Nương là gặp qua Tiêu Giao Tử cũng không có ngăn cản. Làm cái gì, không phải hẳn là duy trì không thấy mặt sao? Lý Tu Trúc nghĩ như vậy thời điểm, Tiêu Giao Tử đã sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, trên lầu tới một cao thủ tuyệt thế, hơn nữa còn rất trẻ trung, ta hoài nghi là tỉnh trai đệ tử, cũng có thể là ma môn âm quý phái đệ tử. Giang hồ này ta là càng ngày càng nhìn không thấu, chỉ là một cái đệ tử chính là cao thủ tuyệt thế, sống vô dụng rồi, sống vô dụng rồi a. Tiêu Giao Tử câu nói sau cùng ra miệng thời điểm, người đã quay người rời đi. Thanh âm không lớn của hắn, cũng chỉ có Lý Tu Trúc có thể nghe được, cho dù là Lý Tu Trúc sau lưng Đỗ Tam Nương đều không nghe được. Tiêu Giao Tử sở dĩ không truyền âm vào bí mật, là bởi vì nhiều người ở đây, cản trở nội lực thành buộc con đường. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này kinh đô là càng ngày càng náo nhiệt. Ma môn cũng có thể nhìn thấy thiên mệnh. Vẫn là nói Tiêu Giao Tử đoán sai. Lý Tu Trúc cùng Đỗ Tam Nương hướng về đi lên lầu, đến lầu hai liếc mắt nhìn, cũng không phát hiện cái gì để cho hắn chú ý người. Rất bình thường, không nói tám thành muốn đi phòng, chính là ở bên ngoài, phần lớn người cũng lựa chọn kéo theo bình phong. Lý Tu Trúc lên lầu 3, mở cửa phòng thời điểm Loan Loan quả nhiên cũng tại bên trong, Đỗ Tam Nương yên lặng canh giữ ở bên ngoài gian phòng. Nghe được âm thanh, đang tại thưởng thức trà Loan Loan cũng ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, lập tức sắc mặt lộ ra vui mừng, nước trà vừa để xuống người liền bay nhào đi qua. Sư phó, Loan Loan rất nhớ ngươi nha. Loan Loan tới đây tự nhiên là dùng diện mạo vốn có, dinh dưỡng phong phú nàng đã triệt để nảy nở, duyên dáng yêu kiều, phản phất trong rừng tinh linh. Tiểu nha đầu ngược lại là càng ngày càng đẹp, tại hoàng cung ở như thế nào? Còn quen thuộc sao? Loan Loan nghe vậy gật gật đầu, sư phó khen nàng xinh đẹp thế nhưng là để cho nàng vô cùng vui vẻ. Ân, quen thuộc, hoàng hậu nương nương đối với ta cũng không tệ, hơn nữa còn rất quan tâm ta. Không biết còn tưởng rằng nàng là ta sư nương đâu. Lý Tu Trúc. Ngươi thật là dám đoán, mấu chốt là còn không thể nói sai rồi. Có thể là bởi vì ngươi là đệ tử của sư phó a, sư phó thế nhưng là ngươi lưu ly sư nương chính là phu quân. Loan Loan cũng không nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, ngược lại nàng sớm đã có ngờ tới, vừa rồi chỉ là thăm dò từng cái mà thôi, mà sư phó trong nháy mắt đó cứng ngắc cũng làm cho nàng rõ ràng chính mình không có đoán sai. Đúng sư phó, phía dưới có cá nhân tuyệt thế lão đầu, sẽ không tới gây chuyện a. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, nhất thời kinh ngạc nhìn nhìn Loan Loan. Ngươi vào tuyệt thế. Bắc Minh thần công không giống với cái khác công pháp, sẽ không bị ngoại giới cảm giác, nếu là Loan Loan vào tuyệt thế, càng sẽ không bị cảm giác mới đúng. Khá lắm, thì ra Tiêu Giao Tử vừa rồi cảm ứng được là nhà mình đồ đệ a. Hắn làm sao làm được? Tuổi 30 đột phá, bất quá khi đó còn thu liễm bất ổn khí tức, cho nên điều tức 3 ngày, không thể cho sư phó chúc Tết. Không có việc gì, sang năm chúng ta liền có thể cùng một chỗ qua. Loan Loan nghe vậy gật gật đầu, lúc này mới vừa qua năm, đã chờ mong năm nay năm mới. Sư phó, ngươi còn chưa nói dưới lầu lão đầu kia. Lý Tu Trúc lúc này mới nhớ tới quên nói, mở miệng nói, lão gia hỏa kia là đạo gia Thiên Tông trưởng môn, chúng ta cùng một bọn. Ngược lại là kỳ quái, hắn lại có thể phát hiện tu vi. Phải biết Tiêu Giao Tử thấy hắn thế nhưng là không có phát hiện hắn. Loan Loan nghe vậy ngượng ngùng mở miệng nói, lão đầu kia tại ta lúc tiến vào hèn mọn quét ta một mắt, ta nhịn không được, quăng hắn một châm, cho nên có thể lúc kia bại lộ. Hèn mọn. Không đến mức a. Lão đầu kia mỗi ngày tại cái này nhìn ca múa, còn có Hiểu Mộng bảo bối kia đồ đệ đi theo nhiều năm như vậy. Lý Tu Trúc nghĩ như vậy, đột nhiên nhớ tới Tiêu Giao Tử vừa rồi uống có chút tự nhiên mặt. Cốt a, nếu là thêm điểm mắt say lờ đờ mê ly, lại đến điểm cười ngây ngô, thật đúng là có chút hèn mọn. Đúng. Sư phó mới vừa nói đạo gia Thiên Tông, chúng ta vì sao lại cùng Thiên Tông người kéo cùng một chỗ? Hơn nữa nếu là có Thiên Tông, đó là có phải có Địa Tông? Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu. Không chỉ có địa tông, còn có nhân tông, bất quá nhân tông hẳn là địch nhân. Lý Tu Trúc nói, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói một lần. Nghe tới sư phó hài tử có thể là tương lai hoàng đế, Loan Loan ánh mắt sáng lên. Sư phó yên tâm, ta nhất định tiểu sư điệt lên làm hoàng đế. Tiểu sư điệt. Đây là cái gì xưng hô, ngươi cái này gọi là có chút loạn a. Lý Tu Trúc cảm giác cái này giống như có chút chênh lệch, theo sư phó cái này đi, gọi sư đệ không kém bao nhiêu đâu. Không được nữa nói qua đệ đệ cũng được a. Ngô, bất loạn. Ta về sau thế nhưng là muốn cho sư phó làm tiểu thiếp, hắn liền phải bảo ta tiểu nương. Bây giờ còn chưa làm, hắn bảo ta một tiếng di di không quá phận a. Cái kia cũng không phải chính là sư điệt ta sao. Khá lắm, ngươi là sẽ luận quan hệ. Lý Tu Trúc nghĩ uống nắng, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, mấu chốt là xinh đẹp như vậy Loan Loan hắn cũng không nỡ cho người khác đáng tiếc. Ngươi vui vẻ là được rồi, trong cung thế nhưng là có tin tức gì. Không có việc gì mà nói, Loan Loan khả năng ra ngoài tính chất cũng có, nhưng mà không lớn. Quả nhiên, Loan Loan mở miệng nói, hôm qua Vương Đức phát mật báo, bệ hạ hộc máu. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là bệ hạ triệu phó cùng nhau hồi kinh. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức liền đã hiểu. Bệ hạ đây là muốn lập di chiếu. Nhưng biết là ai? Mặc dù thái tử khả năng tính chất chiếm chính thành, nhưng mà Lý Tu Trúc càng hy vọng là 10 thành. Còn không có lập, nhưng mà Vương Đức Phát nói thái tử khả năng tính chất có 8 thành. Lý Tu Trúc hiểu rõ, kế tiếp chính là trành phòng, tất nhiên Lý Khuếch muốn lập di chiếu, như vậy tam hoàng tử tất nhiên muốn động thủ, nếu không hắn sợ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lý Tu Trúc mở miệng nói, ngươi ở đây chờ một chút, ta xuống lầu một chuyến. Ân, ta tại bực này sư phó. Lý Tu Trúc vừa ra khỏi cửa, Đỗ Tam Nương vừa muốn đuổi kịp, Lý Tu Trúc liền mở miệng nói, Tam Nương trước tiên ở cái này chờ lấy a, ta lập tức liền trở lại. Là, lão gia. Lý Tu Trúc xuống thang lầu lầu 2, còn tại trên bậc thang thời điểm liền đối với Tiêu Giao Tử truyền âm nói, đi theo ta một chút, ngươi muốn cơ hội biểu hiện tới. Sống mơ mơ màng màng Tiêu Giao Tử đột nhiên chấn động, ngay sau đó hít sâu một hơi, nội lực cực tốc vận chuyển lại. Chờ Lý Tu Trúc đi đến dưới bậc thang thời điểm, Tiêu Giao Tử bên cạnh đã lượt là mùi rượu. Tấu chương xong. Chương 335, cho Loan Loan lễ vật và ước định. Thật là thơm mùi rượu, tại sao có thể nồng đậm như vậy? Kỳ quái, ở đâu ra mùi rượu, chỉ là nghe liền đã say. Tiểu nhị, có loại mùi thơm này rượu sao? Cho ta tới một bình. Ồn ào đám người không có chú ý tới, kẻ đầu têu đã cùng Lý Tu Trúc biến mất ở ngoài cửa tiệm. Lý Tu Trúc cùng Tiêu Giao Tử lên xe ngựa, Lý Tu Trúc cũng không có nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, thái tử rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, ngươi nhiệm vụ thứ nhất muốn đi bảo hộ thái tử. Cầm cái này đi thành Đông Dịch trạm, sẽ có người giúp ngươi an bài khoái mã, đồng thời thái tử con đường tiến tới cũng sẽ có người vì ngươi chỉ rõ. Nhìn thấy thái tử ngươi liền nói với hắn là ta cho ngươi đi bảo hộ hắn, hơn nữa nói một tiếng dùng đến vừa lòng liền tốt. Tiêu Giao Tử nghe vậy gật đầu một cái, sau đó lại có chút ý vị thâm trường mở miệng nói, thái tử đây là tại ngươi dưới sự giám thị sao? Lý Tu Trúc lắc đầu. Ta biết thái tử đi đâu, hơn nữa cửa thành có ta người sẽ ghi chép lui tới đại nhân vật xuất hiện phương hướng. Tiêu Giao Tử cũng không có ý tứ gì khác, nhưng mà nghe nói như thế vẫn là sửng sốt một chút, cái này có tác dụng gì? Chờ Tiêu Giao Tử sau khi rời đi, Lý Tu Trúc cũng không trước tiên tiến Vân Trúc Lâu, mà là nhìn một chút Vân Trúc Lâu cách đó không xa thương hội đi vào. Nhìn thấy một cái xuân nhúng máu đào phỉ thúy vòng tay khẽ giật mình, phải biết thời đại này thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy phỉ thúy, nhất là xuân nhúng máu đào. Lão bản, bao nhiêu tiền? Lão bản liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc trong tay vòng tay lập tức khẽ giật mình. Khách quan khỏe ánh mắt, đây chính là lớn mặt phía nam Simla tới vòng tay, thế nhưng là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Hơn nữa đi qua trong tiệm chúng ta đại sư chú tâm tạo hình. Nói thẳng bao nhiêu tiền? Lý Tu Trúc rất ít mua đồ, những người làm ăn này nhận ra hắn tới không thiếu, nhưng mà cũng tuyệt đối không tính là nhiều. 120, khách quan, ta đây chính là thành thật giá cả. Lý Tu Trúc gật đầu, cũng không mặc cả từ trong ngực móc ra 100 lượng ngân phiếu đặt lên bàn liền đi. Thứ này chỉ luận trình độ hiếm hoi cùng tố công 120 mặc dù có chút cao, nhưng mà cũng đáng giá. Chờ Lý Tu Trúc trở lại Vân Trúc Lâu thời điểm, Loan Loan đang đem chơi lấy chén trà trong tay, ánh mắt không nháy một cái nhìn xem cửa phòng. Nhìn Lý Tu Trúc đi vào, lúc này mới ánh mắt sáng lên, khôi phục thần thái. Sư phó, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Ngô, cũng không bao lâu a. Cũng liền một chén trà a. Tiểu nha đầu nghe vậy làm bộ đáng thương nhìn xem Lý Tu Trúc, dường như đang hỏi, vậy còn không lâu sao? Nhưng Loan Loan cảm thấy đã qua 3 ngày nữa nha. Khá lắm, đặt ta cái này chơi một ngày dài bằng 3 thu đâu. Lý Tu Trúc trực tiếp lấy ra đòn sát thủ, mở miệng nói, đây không phải qua 2 ngày chính là Tết Nguyên Tiêu sao, suy nghĩ không thể bồi Loan Loan ngươi qua, cho nên chuyên môn mua tới cho ngươi lễ vật. Xem có thích hay không? Loan Loan tại Lý Tu Trúc móc ra vòng tay một khắc này liền ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm, nàng đã đoán được đây là sư phó tiễn đưa nàng lễ vật, nhưng là vẫn muốn đợi sư phó chính mình nói. Nghe được thật là chính mình, lúc này mới lộ ra biểu tình mừng rỡ. Cảm tạ sư phó, ta rất ưa thích. Nói xong tay nhỏ liền muốn duỗi lên rồi, nhưng sắp cầm tới vòng tay thời điểm Loan Loan tay nhỏ một trận, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Tu Trúc trong mắt chứa mong đợi thỉnh cầu nói, sư phó, ngươi giúp ta mang lên có hay không hảo? Lý Tu Trúc sao có thể chống đỡ được mỹ thiếu nữ cầu khẩn, nghe vậy lúc này bắt được đồ đệ trắng ngoãn tay nhỏ. Tim trượt mềm mại, cảm thụ một chút Lý Tu Trúc đem vòng tay mang vào Loan Loan cổ tay. Phỉ thúy vòng tay lục tím đang xen, mặt trên còn có một cái thanh loan điêu khắc, lại như là tự nhiên, một điểm không hiện đột ngột. Cảm tạ sư phó, đây là Loan Loan đời này nhận được duy nhất lễ vật, cũng là lễ vật tốt nhất. Đừng có gấp nói đời này duy nhất, về sau sư phó tặng quà cho ngươi ngươi từ bỏ hay sao? Ngô, muốn, Loan Loan le lưỡi, hiển nhiên là bị vừa rồi chính mình ngu đến mức. Bỗng nhiên, Loan Loan ngẩng đầu hỏi, sư phó, không cho hoàng hậu nương nương tiễn đưa một kiện sao? Ta có thể thay thầy phó đưa cho nương nương. Lý Tu Trúc trì trệ, cũng không phủ nhận, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta làm một bức họa cho nàng a, ngươi liền nói cho nàng, đối với người ngoài liền nói là lưu ly cầu ta vẽ cho nàng. Hảo. Loan Loan cũng rất tò mò nhà mình sư phó họa tác trình độ, ứng sau đó lập tức bắt đầu đến nghiêng mực bên cạnh cho sư phó mài lên mực. Lý Tu Trúc nhìn một chút mài mực Loan Loan cũng không nói cái gì, chỉ là đem trên bàn một cọng lông bút phía sau nắp bút hái được. Ân. Sư phó đây là đang làm gì? Đúng lúc này, Lý Tu Trúc mở miệng nói, tốt, cái này mực không thể mài quá thủy. Mang một ít sền sệt mặt cương hảo. Một giây sau Lý Tu Trúc liền cầm lấy cán bút dính một hồi mực nước, tại trên tuyên chỉ họa. Ân. Cái này, dùng gậy gỗ vẽ. Cái này có thể vẽ tranh sao? Ngay tại Loan Loan trong lòng chất vấn thời điểm, Lý Tu Trúc đã dùng bút tròn vừa vẽ ra từng đạo đường cong. Tất nhiên muốn vẽ, vậy khẳng định liền muốn vẽ điểm cùng người khác bất đồng, phát họa thứ này chỉ cần có cơ sở cùng lý luận, lại thêm tỷ lệ phân cách kỳ thực rất tốt vẽ. Lý Tu Trúc tu võ sau hoàn toàn xem như hình người máy đánh chữ, không bao lâu, một bộ trông rất sống động phát họa vẽ ra bây giờ trước mặt Loan Loan. Loan Loan kinh ngạc nhìn, bị kinh động. Thật sự liền cùng nàng nhận biết hoàng hậu giống nhau như đúc. Sư phó ngươi thật lợi hại, đây cũng quá giống như. Không, là giống nhau như đúc. Sư phó, ngươi có thể hay không vì ta cũng vẽ một bộ a? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, vẽ ngược lại là có thể vẽ, bất quá vẽ lên ngươi bây giờ có địa phương phóng sao? Nếu là mang theo trong người rất dễ dàng hư hao hoặc gây nên không tiện a. Loan Loan há to miệng, cũng không thế nào phản bác. Đúng vậy a, mang trên thân rất dễ dàng tổn hại, nhưng mà không mang theo trên thân dễ dàng bại lộ. Nhất thời, nàng liền không vui, thậm chí nhìn xem hoàng hậu bức họa có chút ghen ghét. Chờ sang năm a, sang năm Loan Loan cũng cần phải nảy nở, đẹp hơn. Đến lúc đó sư phó cũng không cần ngươi lưu lại hoàng cung, ngươi liền có thể làm trở về chính mình, làm chuyện ngươi muốn làm. Sự tình muốn làm. Giờ khắc này Loan Loan trong đầu lập tức nổi lên chính mình cho sư phó chăn ấm cảm thấy khó xử hình ảnh. Lập tức mặt của nàng đều đỏ, nhìn xem sư phó ánh mắt đều trở nên ẩn ý đưa tình, kéo ti. T, tiểu nha đầu này đến cùng nghĩ tới điều gì? Cái ánh mắt này, không thích hợp. Sư phó kia sang năm có thể đáp ứng hay không ta một sự kiện? Lý Tu Trúc bản năng cảm thấy có vấn đề, cũng không có trước tiên đáp ứng, mà lại hỏi, chuyện gì? Ta còn chưa nghĩ ra, liền nghĩ sư phó ngươi thiếu ta một cái ước định đi. Nhìn thấy Lý Tu Trúc do dự, lúc này Loan Loan ôm lấy Lý Tu Trúc cánh tay lung lay. Sư phó, đáp ứng ta đi. Ta thế nhưng là ngài đồ đệ, còn có thể hại ngài hay sao? Loan Loan đời này đều biết đối với ngài tốt. Lý Tu Trúc suy nghĩ một chút tự hồ cũng là chuyện như vậy, nghe vậy chung quy là gật đầu một cái. Tốt a, sợ ngươi rồi, bất quá nhất định phải sư phó có thể làm được a, ngươi nếu là muốn bầu trời ngôi sao sư phó nhưng là không còn biện pháp. Hắc hắc, sư phó nhất định có thể làm đến. Tấu chương xong. Chương 336, Tam Hoàng tử, quân pháp bất vị thân. Cam lộ điện. Hoàng hậu nhìn xem trên tay bức họa suy nghĩ xuất thần, khóe miệng mang theo nụ cười, xem xét liền tâm tình không tệ. Loan Loan, cảm tạ. Hoàng hậu nương nương nói quá lời, ta chỉ là thuận tay mang tới. Bất kể nói thế nào, bản cung cao hứng trong lòng, thưởng ngươi. Ngô, quay đầu ngươi đi bảo khố tự chọn a, cho phép ngươi tuyển ba loại, đây là bản cung lớn nhất quyền lợi. Dừng một chút, hoàng hậu tiếp tục nói, chớ nóng vội cự tuyệt, hoàng cung bảo khố nói là truyền thừa ngàn năm cũng không đủ, bên trong rất nhiều thứ đối với võ giả đều là hữu dụng, tỉ như nói ngàn năm linh chi, giả sơn sâm. Loan Loan nghe được hoàng hậu nói như vậy, mới không có cự tuyệt nữa. Tạ sư nương ban thưởng. Trong chớp nhoáng này hoàng hậu bỗng nhiên quay đầu, hai người mắt đối mắt, Loan Loan nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Nhất thời hoàng hậu trên mặt hốt nhiên bạch hốt hồng, thở dài một chút lúc này mới lên tiếng nói, về sau không cần la như vậy, trong hoàng cung muốn khắp nơi cẩn thận, cho dù đến bên ngoài cũng không cần la như vậy. Biết, hoàng hậu nương nương. Loan Loan cười cười, ai cũng không biết nàng là nghĩ gì. Cùng lúc đó, Lý Lưu Ly cũng đến phủ thái tử, nhìn xem thân là thái tử phi tẩu tẩu, nàng muốn cho ánh mắt trở nên của mình bình thường một chút, nhưng vẫn là không nhịn được quan sát tẩu tẩu. Liền thái quá có hay không? Thế nào Lưu Ly? Là trên mặt ta dính lọ sao? Tiêu Dung Ngư nói xong đứng dậy đi tới một bên trước gương đồng. Nhưng mà nàng chưa kịp đi hai bước, Lý Lưu Ly liền đứng dậy giữ nàng lại. Phất tay đem hai người thị nữ đuổi đi ra, lúc này mới lên tiếng. Tẩu tẩu. Ngạch. Tỷ. Tính toán, vẫn là gọi tẩu tẩu a. Đây là tu trúc để cho ta cho ngươi đưa tới đồ chơi mới mẻ, rèn luyện thời gian dùng. Tiêu Dung Ngư lúc này nhưng là trên mặt lúng túng. Tiêu Dung Ngư cũng không trước tiên nhìn Lý Lưu Ly mang tới đồ vật, mà là ánh mắt phức tạp mở miệng nói, ngươi biết. Ân, bất quá không oán tẩu tẩu, cũng không oán phu quân ta, đều tại ta vậy đại ca. Dừng một chút Lý Lưu Ly tiếp tục nói, cho nên tẩu tẩu đừng quá có tâm lý gánh vác. Tiêu Dung Ngư nghe vậy vui mừng cười cười, thản nhiên nói, Lưu Ly, cảm ơn ngươi lý giải, bất quá ta cũng muốn cảm tạ đại ca ngươi, nếu như không phải hắn ta sẽ không cùng tu trúc dạng này. Nói thật, nếu có một ngày chuyện xảy ra, ta liền là chết, cũng không có một điểm câu oán hận. Ngay sau đó Tiêu Dung Ngư nghĩ tới gia tộc của mình, trầm mặc phút chốc thầm nghĩ, ta cũng coi như xứng đáng các ngươi, nếu quả như thật liên lụy đến các ngươi cũng chỉ có thể nói là thiên ý. Tiêu Dung Ngư 14 tuổi bị phụ mẫu bức tiến phủ thái tử, qua nhiều năm như vậy, phụ mẫu ngoại trừ muốn chỗ tốt thời điểm mới có thể tìm hắn một chút, còn lại thời điểm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua nàng một mắt. Không có Lý Tu Trúc phía trước, nàng nhận mệnh, nhưng có Lý Tu Trúc sau, nàng chỉ có thể nói hết thảy tất cả mệnh. Nếu là thật có báo ứng, cũng hy vọng hàng tại trên đầu mình, không muốn liên lụy Lý Tu Trúc. Bất quá vì mọi người tốt, chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt, Lưu Ly ngươi muốn giúp chúng ta giữ bí mật. Ta biết tẩu tẩu, chúng ta là người một nhà, mặc kệ từ chỗ nào luận. Lý Lưu Ly cười cười, tiếp tục nói, tới, tẩu tử, ta dạy cho ngươi chơi cái này gọi ô tô chết, rất đơn giản. Cùng lúc đó, Tam Hoàng tử cũng đã nhận được tin tức. Điện hạ, chúng ta người nói hôm qua Vương Thái Y bị cấp bách chiêu, sáng nay vừa mới trở về. Mặc dù xem bệnh liên quan vật phẩm bị xử lý xong, nhưng mà người giám thị đem Vương Thành Thái Y trảo thuốc nhớ kỹ hơn phân nữa. Có thể chắc chắn, đó là bổ khí huyết bổ nguyên khí treo mệnh đơn thuốc. Điện hạ, bệ hạ chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Tam Hoàng tử Lý Thừa Ngọc nghe vậy mộng. Thời gian không nhiều. Làm sao lại bỗng nhiên thời gian không nhiều lắm đâu. Đáng giận, bản hoàng tử còn chưa kịp làm cái gì đây. Tại sao sẽ như vậy? Lúc này một bên một cái tay cầm quạt lông người khẽ cau mày nhìn mở miệng nói, thuộc hạ ngờ tới, rất có thể là năm ngoái đi sang thái tử phản loạn lúc đã thương bệ hạ nguyên khí. Nghe vậy Lý Thừa Ngọc càng thêm bất mãn. Đáng giận, Lý Thừa Trạch tên cẩu tặc kia đều như vậy tổn thương người, hắn vì cái gì còn không có phế bỏ Lý Thừa Trạch? Chẳng lẽ hắn liền một cái đại nhi tử? Chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là hắn dòng dõi sao? Phụ hoàng hắn quá thiên vị. Nói chuyện, Lý Thừa Ngọc ánh mắt càng ngày càng ngoan lệ. Đã ngươi như thế bất công hắn, vậy ta sẽ phá hủy hắn, nhưng ngươi không được chọn. Địa hổ ngươi đi Nam Bắc khách sạn tìm Ninh Đạo Kỳ, nói cho hắn biết ta tốt lắm đại ca ra kinh, chỉ cần có thể giết chết ta đại ca, để cho hắn về không được, chờ ta đăng cơ, ta liền toàn lực ủng hộ Phật gia phát triển. Cho phép Phật giáo tại trong lúc tại vị ta tại Đại Chu khởi công xây dựng 300 tòa Phật tự. Lạc địa hổ hành lý rút đi, trong lúc nhất thời trong thư phòng chỉ còn lại Tam Hoàng tử cùng quân sư của hắn. Giờ khắc này Tam Hoàng tử nghĩ tới ngày trước tới tìm hắn Ninh Đạo Kỳ hai người, nghĩ tới Bích Tú Tâm. Suy nghĩ Bích Tú Tâm, hắn bỗng nhiên liền đến cảm giác, cái kia đi qua tuế nguyệt lắng động thành thục thiếu phụ khí chất đơn giản chọc người tiếng lòng. Hừ, chờ ta lên ngôi, ngươi cũng là ta. Điện hạ, vậy ngươi bọn đệ đệ xử lý như thế nào? Xưa nay thật nhiều hoàng quyền tranh đấu cũng là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mặc dù điện hạ ngươi bọn đệ đệ còn nhỏ, nhưng chính là dạng này mới càng hẳn là cảnh giác. Tam Hoàng tử khẽ giật mình, nhìn về phía nhà mình quân sư. Vậy quân sư ý của ngươi là? Quân sư không nói chuyện, mà là đưa tay làm một cái đao chém động tác. Vô độc bất trượng phu, điện hạ cần phải làm là chỉ lưu cho bệ hạ một lựa chọn. Đến lúc đó coi như bệ hạ không muốn, cũng chỉ có thể tuyển ngài. Tam Hoàng tử Lý Thừa Ngọc trầm mặt, không chỉ là muốn giết bọn đệ đệ nguyên nhân, cũng bởi vì lão cửu là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ. Có thể tưởng tượng quân sư mà nói, đó cũng là rất có đạo lý. Hoặc là chính mình có thể chết, hoặc là đệ đệ chết. Hảo, chuyện này ta sẽ xử lý. Ngươi cũng giúp ta suy nghĩ một chút, tốt nhất đừng tại hoàng thành phía trước bại lộ ta. Quân sư nghe vậy cười cười, hắn liền ưa thích chủ tử thời điểm then chốt này tàn nhẫn quả quyết dáng vẻ. Hắn thấy, chỉ có người như vậy tử mới có thể thành đại sự. Đến nỗi thái tử như thế vì một người nam nhân báo thù, hắn liền ha ha, ngốc điểu một cái, toàn bộ nhờ hắn vậy hoàng đế cha sủng hắn. Ừm, thuộc hạ nhất định phụ tá điện hạ vinh đăng đại bảo. Nói xong hắn con ngươi đảo một vòng, liền nghĩ đến như thế nào bắt đầu. Điện hạ, ta cảm thấy đệ đệ của ngài cửu hoàng tử muốn trước chết. Ân. Vì cái gì? Lý Thừa Ngọc mặc dù đã quyết định giết đệ chứng đạo, nhưng mà cũng không nghĩ người thứ nhất giết đệ đệ, còn nghĩ để cho hắn bồi mẫu hậu cuối cùng ôn chuyện một chút đâu. Đầu tiên, khó nhất giết cửu hoàng tử chính là ngài, cho nên chỉ cần thứ nhất chết chính là cửu hoàng tử, ngài chính là nhất không bị hoài nghi. Nếu như thái tử có thể trở về, đến lúc đó chúng ta làm chút tay chân, để cho manh mối chỉ hướng thái tử điện hạ. Đến lúc đó coi như bệ hạ cưng chiều, bách quan cũng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó ngài khóc thảm một điểm, hắn cái này quyền kế thừa liền không như vậy ổn. Thừa dịp bệ hạ điều tra, điện hạ có đầy đủ cơ hội xử lý những người khác, bất quá quá trình này nhất định muốn nhanh. Tấu chương xong. Chương 337, Phật môn ra tay. Thái tử đi có một đoạn thời gian, là lấy Tiêu Dao tử dùng 2 ngày thời gian mới đuổi kịp thái tử. Lý Thừa Trạch nhìn thấy Tiêu Dao tử ngay từ đầu cũng là không tin, thẳng đến Tiêu Dao tử nói câu nói kia, thái tử lúc này mới lưu lại Tiêu Dao tử. Bất quá thái tử lại nhíu mày, rõ ràng không biết Tiêu Dao tử biết được bao nhiêu. Nghĩ nghĩ, Lý Thừa Trạch thử dò xét nói, tu trúc còn khiến đạo trường mang tin tức gì sao? Đạo trưởng thế nhưng là có cái gì không nói? Tiêu Dao tử khẽ giật mình, nghĩ nghĩ khẳng định mở miệng nói, không còn a, đây không phải các ngươi ám hiệu sao? Lý Thừa Trạch nghe vậy lúc này mới lộ ra nụ cười. Là ám hiệu, bất quá bản cung còn tưởng rằng tu trúc sẽ có lời gì nhường ngươi mang cho ta. Tất nhiên nếu như không có, vậy ngươi ngay tại bên cạnh bảo hộ ta đi. Cũng không biết tu trúc đang lo lắng cái gì, ta lần này đi ra ngoài thế nhưng là mang theo 3,016 vệ tinh nhuệ đâu, làm sao đều không có khả năng có người tới gây sự a. Nhưng mà hắn không biết là thật sự có người dám, khi Bích Tú Tâm nghe được Tam Hoàng tử nguyện ý toàn lực ủng hộ Phật môn phát triển, nguyện ý thiết lập 300 ngôi chùa miếu thời điểm liền đỏ mắt. Lập tức liền để Ninh Đạo Kỳ hướng về tới bên này, hơn nữa Ninh Đạo Kỳ là đợt thứ nhất, bản thân nàng thì đi Tướng Quốc Tự. Cùng Bạch Mã Tự tín đồ đông đảo nguồn tin tức rộng không giống nhau, Tướng Quốc Tự rất ít tiếp nhận dân nghèo cung phụng, thậm chí liền quan viên đều không bao nhiêu có thể tới, phần lớn chỉ có hoàng thất có thể tới ở đây cung phụng Phật tổ. Mà thân là Đại Chu Quốc Tự, Tướng Quốc Tự có một chút lại là địa phương khác không cách nào so sánh được mô phỏng, Tướng Quốc Tự cao thủ xem như Phật môn số 1. Bích Tú Tâm đến thăm ở trước sơn môn bị ngăn lại. Vị này nữ thí chủ, bản tự không khai phóng, tạm không tiếp khách, còn xin nữ thí chủ mời về. Bích Tú Tâm nghe vậy cười cười, làm một cái Phật lễ, mở miệng nói, bần ni từ Hàng Tỉnh trai trai chủ Bích Tú Tâm, cầu kiến Tướng Quốc Tự phương trượng. Tiểu Hòa Thượng khẽ giật mình, từ Hàng Tỉnh trai Phật gia người đều phải là nghe qua, đây chính là bọn hắn bản gia. Trai chủ mời cùng ta tới. Minh Không, ngươi đi trước thông tri phương trượng. Lại một cái Tiểu Hòa Thượng nhanh chóng chạy, chỉ còn lại Minh Thành cùng Bích Tú Tâm dạo bước hướng đi Tướng Quốc Tự chỗ sâu. Hai người còn chưa đi đến Đại Hùng Bảo Điện, phương trượng liền đã dẫn người bước nhanh đi tới, đến phụ cận lập tức thi lễ một cái. Lão nạp Tướng Quốc Tự phương trượng không kiến, gặp qua tôn giả. Bích Tú Tâm cũng trở về thi lễ. Bần ni Bích Tú Tâm, gặp qua phương trượng chủ trì. Không kiến lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía Bích Tú Tâm mở miệng nói, không biết tôn giả lần này đến đây cần làm chuyện gì. Bích Tú Tâm cũng không che giấu, đây chính là nhà mình đại bản doanh, bất quá nhiều người như vậy cũng không tốt nói. Phương trượng mượn một bước nói chuyện. Không kiến nghe vậy, lập tức liền biết đúng là có việc, vẫn là trọng đại chuyện quan trọng. Tôn giả mời đi theo ta. Bọn hắn vốn là cách Đại Hùng Bảo Điện không xa, bởi vậy tốt nhất nói chuyện chỗ dĩ nhiên chính là Đại Hùng Bảo Điện. Bọn người đem cửa điện đóng kỹ sau đó, mấy người cái này tài trí ngồi ở bồ đoàn bên trên. Không kiến rồi mới hướng Bích Tú Tâm mở miệng nói, tôn giả, đây là ta mấy vị sư đệ, có chuyện gì mà nói, bọn hắn cũng phải tham dự thảo luận. Bích Tú Tâm lý giải gật đầu một cái. Lần này ta tới, muốn mời Tướng Quốc Tự những cao thủ ra tay. Cái gì? Đã lâu không có tham dự qua vương triều thay đổi làm đã thủ, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết tới. Nhưng cũng chỉ là mê mang một chút, sắc mặt của bọn hắn thì thay đổi. Hiển nhiên là muốn lên bọn hắn bản chức việc làm. Nhất thời một bên Không Văn liền sắc mặt nghiêm túc hỏi, nhưng là muốn vương triều thay đổi. Lần trước không phải mới qua hơn 20 năm sao? Bích Tú Tâm nghiêm túc gật đầu một cái, mở miệng giải thích, tin tưởng đúng là như thế biểu hiện. Đạo gia nhân tông tông chủ Ninh Đạo Kỳ đại sư trước đó vài ngày tìm tới ta thời điểm, ta cũng không nghĩ đến. Có rất ít 20 năm liền sẽ thay đổi vương triều, chính là tiền triều cũng có 40 năm quan cảnh, ai? Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, bần đi không đành lòng gặp đại chu sinh linh đồ tháng, ý đồ bình định lập lại trật tự, còn xin chư vị giúp ta. Tính khí trực tiếp nhất Không Trí nghe vậy trực tiếp mở miệng nói, tôn giả trực tiếp phân phó chính là, chỉ cần có thể đối với ngã Phật, đối với cái này thương sinh có chỗ tốt, chúng ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Hảo. Cái kia bần ni sẽ không khách khí, ta hy vọng Tướng Quốc Tự đem nhất lưu trở lên cao thủ trích tuyển ra tới, xuôi nam giữ lại phía dưới thái tử điện hạ. Đằng sau có thế còn muốn có vài chỗ làm phiền chư vị đại sư, cho chư vị thêm phiền toái. Bích Tú Tâm ta lời nói mấy người trì trệ, hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới vừa ra tay lại là đối phó thái tử. Bất quá nếu là tôn giả yêu cầu ra tay, vậy hiển nhiên thái tử chính là bọn hắn Phật môn chướng ngại vật, ít nhất không phải là một cái thân Phật người. Sư huynh, ngươi còn muốn tọa trấn tướng quốc tự, ta mang hai vị sư đệ cùng thập bát đồng nhân đi một chuyến a. Tốt, trên đường cẩn thận, mọi thứ nghe tôn giả. Quan tự tại Bồ Tát. Bích Tú Tâm cũng không tại tướng quốc tự dừng lại, một khắc đồng hồ sau liền mang theo người đi ra. Đương nhiên nàng mang theo nhiều người như vậy vẫn là có nhiều bất tiện, dù sao nàng là mang tóc tu hành ni cô, thế nhân không nhất định biết. Ba vị đại sư, đây là ta cùng Ninh đại sư lưu lại ám hiệu, ven đường các ngươi nhìn thấy ám hiệu đuổi theo liền tốt, bần ni còn có chuyện quan trọng, phải lưu lại trên kinh thành. Không Văn, Không Trí, Không Tính ba người nghe vậy gật đầu, bọn họ đều là vào qua giang hồ, điểm ấy cùng không ném. Tôn giả yên tâm đi, lão nạp tất nhiên để cho thái tử không về được kinh, cũng sẽ không để phong thanh để lộ. Hắn đây cũng không phải là mù quáng tự tin, thập bát đồng nhân chủ tu mình đồng gia sắc, khinh công cũng không tệ, cho dù là quân đội thời gian dài cũng sẽ sụp đổ, có ba người bọn họ lượt trận, còn có Ninh Đạo Kỳ, làm sao đều không có khả năng thua. Bích Tú Tâm tự nhiên yên tâm, nghe vậy gật đầu. Phiền phức ba vị đại sư. Nói xong Bích Tú Tâm quay người tiến vào trên kinh thành. Ngày mai sẽ là Tết Nguyên Tiêu, nhưng náo nhiệt từ hôm nay đã bắt đầu. Đương nhiên, Bích Tú Tâm chỉ là xem, nàng mục đích chủ yếu vẫn là Tết Nguyên Tiêu sau gặp Lý Tu Trúc. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc thì tìm được Tô Như. Tô Như nhìn thấy Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó vội vàng nhìn hai bên một chút, khi phát hiện không có người lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Sao ngươi lại tới đây, vẫn là ban ngày. Tô Như rất tự nhiên cho là Lý Tu Trúc là suy nghĩ, nhưng bây giờ thế nhưng là ban ngày, hắn đây là dự định làm gì? Nàng đoán không ra. Tu Trúc hắn muốn làm cái gì? Không phải nghĩ vò đã mẻ không sợ rơi à? Cái này, ta nên cự tuyệt sao, nếu là Trình Trình biết. Không được, ta không thể để cho Trình Trình thương tâm. Lý Tu Trúc trên mặt mang nụ cười, mở miệng nói, dự định dẫn ngươi đi cái địa phương, bất quá trước lúc này, ta cần trước tiên cho ngươi đảo nhặt một chút. Ân. Tu Trúc đây là ý gì? Chẳng lẽ ta hôm nay không dễ nhìn sao? Ta rửa mặt à? Còn có hắn muốn dẫn ta đi cái nào? Ngay tại Tô Như buồn bực thời điểm, Lý Tu Trúc đã bắt đầu tẩy trang cho Tô Như. Tô Như cũng không phản kháng, tùy ý Lý Tu Trúc đảo nhặt. Chờ đem Tô Như trên mặt phấn trang tháo bỏ xuống, Lý Tu Trúc lúc này mới lấy ra chính mình dịch dung đồ vật. Không tệ, hắn hôm nay muốn cho Tô Như đổi một bộ diện mạo. Tấu chương xong. Chương 338, thân phận đổi chỗ Lý Tu Trúc ác thú vị. Lý Tu Trúc còn nhớ rõ Tô Như muốn cùng hắn cùng một chỗ qua một lần Tết Nguyên Tiêu nguyện vọng. Chờ hắn đem Tô Như thay đổi hoàn toàn cá nhân sau, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đừng nói cái này trang dung cũng thực không tồi, ba phần giống Tô Trình Trình, ba phần giống Tô Như, ba phần giống Phó Nguyệt Hoa. Còn có một phần nhưng là dung hợp. Đừng nói, cho dù là tổ hợp, đó cũng là mỹ nữ. Khá lắm, cái này về sau nghĩ cái nào nữ tinh, hoặc suy nghĩ gì anime thiết lập mô hình, trực tiếp tới cá nhân tạo đổi khuôn mặt không phải rất thoải mái sao? Kinh Nghê, Bỉ Bỉ Đông, Tờ Xuân Đa. Ngô, Tờ Xuân Đa không được, không lớn như vậy lão bà. Lý Tu Trúc làm xong sau đó, lúc này mới lên tiếng nói, suy nghĩ về sau có thể không có cơ hội, cho nên muốn cùng ngươi cùng một chỗ qua cái Tết Nguyên Tiêu. Đáng tiếc, hôm nay Tết Nguyên Tiêu không có đoán đố chữ, phải chờ tới ngày mai vào đêm đố chữ mới có thể công bố. Ngoài ra ngươi bộ dáng trước đây chắc chắn không thể, cho nên ta giúp ngươi đổi một dung mạo. Ngươi xem một chút, còn hài lòng không? Dạng này sẽ không có người lại nhận ra ngươi đã đến. Tô Như khẽ giật mình, vội vàng quay người nhìn về phía gương đồng. Trong gương đồng chính nàng chính xác đã trở nên để cho chính mình cũng không nhận ra được. Cái này, đây cũng quá tốt đi, như vậy ta liền có thể cùng Tu Trúc qua một cái chỉ có hai người chúng ta Tết Nguyên Tiêu. Cảm ơn ngươi Tu Trúc, ngươi biết không, ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ qua cái Tết Nguyên Tiêu, cái này một mực là trong lòng ta chỗ sâu bí mật. Điều này nói rõ chúng ta nghĩ đến một khối. Lý Tu Trúc nói đầu chậm rãi thấp, Tô Như cũng không phải lần thứ nhất tự nhiên biết Lý Tu Trúc muốn làm cái gì, không kìm hãm được nhắm mắt lại. Ngược lại nàng bây giờ không phải là chính nàng, có thể thỏa thích hưởng thụ Lý Tu Trúc yêu thích. Ngay tại Tô Như có chút động tình thời điểm, Lý Tu Trúc buông lỏng ra Tô Như. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Ân. Tu Trúc ngươi không thay cái bộ dáng sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng người khác bộ dáng bơi chung lên kinh sao? Ta vốn là ở phương diện này danh tiếng liền hoa, cho nên liền xem như bên cạnh cùng một người nào, đại gia chưa thấy qua cũng sẽ không nhiều nghĩ. Hơn nữa ngươi xinh đẹp như vậy, ta gương mặt này đến lúc đó thế nhưng là tiết kiệm xuống không thiếu phiền phức. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, nhất thời Tô Như liền thỏa hiệp. Thành như Lý Tu Trúc nói tới, nàng là không muốn cùng treo lên nam nhân khác khuôn mặt Lý Tu Trúc cùng dạo, trừ phi là không có biện pháp tình huống phía dưới. Dù sao biết gốc biết rễ, nàng ngược lại là cũng có thể tiếp nhận, đương nhiên là Lý Tu Trúc chính mình diện mạo vốn có thì tốt hơn. Chỉ là có chút cảm thấy áy náy. Đáng tiếc, ta không thể bằng vào ta diện mạo vốn có bồi Tu Trúc cùng dạo. Nghĩ đến Tu Trúc liền cùng ta cũng như thế, hy vọng nhìn thấy chính là lẫn nhau a. À. Lý Tu Trúc lôi kéo Tô Như Tay đi ra ngoài, ven đường vừa vặn gặp Tô Trình Trình. Nhất thời bị Lý Tu Trúc bắt được tay nhỏ chính là căng thẳng, mặc dù biết mình đã đổi một hình dạng, nhưng một dạng khẩn trương không được. Tô Trình Trình nhìn thấy Tô Như cũng là khẽ giật mình, trong nhà lúc nào có thêm một cái nữ nhân như vậy, là người mới sao? Thế nhưng là không nghe thấy Tu Trúc ca ca giới thiệu cho chúng ta a. À. Tô Trình Trình hai ngày này tâm tình không tệ, bởi vì mẫu thân nói cho nàng hai ngày nữa Tu Trúc ca ca liền muốn cưới nàng. Tu Trúc ca ca, vị này là... Tiểu nha đầu này là bên ngoài thành trang viên bên kia, để cho ta quá khứ có chút bản sự, buổi tối ta liền không trở lại. Tiểu nha đầu. Lý Tu Trúc nhìn xem Tô Trình Trình, bỗng nhiên ác thú vị bộc phát. Tới, gọi muội muội. Lý Tu Trúc vốn là làm cho Tô Như thiếu nữ khuôn mặt, còn lấy mái tóc buông ra, biến thành thiếu nữ kiểu tóc. Liền y phục cũng là hắn chuẩn bị thiếu nữ kiểu màu vàng sáng quần áo. Ngoại trừ dáng người hơi có vẻ thành thục, những thứ khác nói là thiếu nữ cũng rất bình thường. Tô Trình Trình không có suy nghĩ nhiều, nghe vậy mở miệng cười nói, muội muội tốt. Nhất thời Tô Như tê, nhưng lúc này nàng nhưng lại không thể không mở miệng, sợ Tô Trình Trình nghe được Tô Như cố ý nhất cuốn họng, để cho âm thanh thoáng sắc bén một chút, thiếu đi mấy phần ôn nhu. Tỷ tỷ tốt. Nhưng mà Tô Như vừa nói xong, ba, một tiếng kèm theo hơi tê dại tại sau lưng truyền lại. Có hay không điểm quy củ, muội muội cho tỷ tỷ vấn an là muốn làm lễ. Nhất thời Tô Như u oán nhìn về phía Lý Tu Trúc. Nữ nhân ngươi ở nhà nào có làm lễ? Người xấu này, chính là biết Trình Trình không biết, cố ý khi dễ ta, thỏa mãn hắn ác thú vị a. À. Bất quá suy nghĩ một chút hôm nay Lý Tu Trúc vì chính mình làm. Tô Như vẫn là cúi người thi lễ một cái. Tỷ tỷ tốt, cho tỷ tỷ thỉnh an. Tô Trình Trình vội vàng tiến lên giúp đỡ một cái Tô Như. Muội muội không cần đa lễ, đứng dậy nhanh. Tô Trình Trình tay để cho Tô Như run lên, trong lòng quái dị cực kỳ, chỉ cảm thấy nhân vật giống như là thay đổi khó chịu. Lý Tu Trúc lúc này mới lên tiếng nói, tốt, ta liền đi trước, Trình Trình các ngươi nên ăn một chút, nên uống một chút, không cần chờ ta, sáng mai ta liền trở lại. Tốt Tu Trúc ca ca, ta cũng đi xem mẫu thân. Lý Tu Trúc mang theo Tô Như rời đi, Tô Trình Trình kỳ quái nhìn một chút hai người bóng lưng, kỳ quái lẩm bẩm, kỳ quái, như thế nào cảm giác quen thuộc như vậy, rõ ràng chưa thấy qua. Ngô, dung mạo của nàng giống như Lưu Ly, còn giống như có điểm giống ta cùng mẫu thân. Khó trách sẽ cảm thấy quen thuộc. Tô Trình Trình lời nói không có võ học trong người Tô Như là không nghe được, bằng không thì có thể thật sự không nhất định giữ được. Nàng hiện tại cũng là tại duy trì dưới Lý Tu Trúc gắng gượng được chứ. Tô Trình Trình tiến vào Tô Như trong phòng sau, sửng sốt một chút. Ân. Người đâu? Muốn đi hoa viên sao? Vẫn là ra cửa. Tính toán, ta vẫn tìm Vân Sương nhào nguyệt chơi đi. Ân, nghe nói hôm nay Vân Sương muốn đi một chuyến Vân Trúc lâu, rất lâu không có đi ra ngoài, ta cũng đi theo xem một chút đi. Chờ ra quận công phủ môn, Tô Như lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Còn tốt không có bị Trình Trình nhìn ra. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến Lý Tu Trúc thì thầm. Kích động sao? Nhất thời Tô Như trắng Lý Tu Trúc một mắt. Ngươi liền sẽ khi dễ ta. Lý Tu Trúc tại Tô Như cổ ở giữa hít sâu một hơi, nhẹ giọng thổ khí nói, ngươi thật hương. Đừng như vậy, ta run chân. Lý Tu Trúc lúc này mới thoáng rời đi, dắt Tô Như tay nói, hôm nay người nhiều, xe ngựa có thể còn không người đi nhanh, chúng ta vẫn là đi tới a. Tô Như gật gật đầu, lại có chút không yên lòng. Nhiều người như vậy, cũng không có gia đình, sẽ không bị dê sồn chiếm tiện nghi a. Yên tâm, ta che chở ngươi. Phản phất tâm hữu linh tê cảm giác để cho Tô Như sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng tân một tiếng. Hai người nam anh tuấn, nữ tịnh lệ, tại Chu Tước Nhai còn tốt, vừa ra Chu Tước Nhai đi đâu cũng là tiêu điểm. Bất quá hai người đều thường xuyên kinh nghiệm loại sự tình này, thật cũng không cảm thấy nhiều khó chịu, sớm đã thành thói quen. Đến nỗi nói có người nghĩ đi lên chiếm tiện nghi thật không có, hai người mặt cũng không phải là người bình thường. Mà có chút lòng can đảm cùng năng lượng, cả kinh thành 90% trở lên cũng đều nhận ra người nào có thế gây, những người nào không thể chọc. Đương nhiên cũng chắc chắn không có mắt, phần lớn là sắp xếp đầy cái kia một đống quyền nhị đại, đời thứ ba. Phu quân, đẹp mắt không? Tấu chương xong. Chương 339, gặp Từ Diệu gấm đoán đố đèn. Phu quân, đẹp mắt không? Chỉ thấy lúc này Tô Như giống như một cái xanh thẳm thiếu nữ đồng dạng ta vòng lấy trâm gài tóc, kiều tiếu nhìn xem Lý Tu Trúc. Thành thục bên trong mang theo ngây ngô bên trong mang theo thành thục. Nếu không phải Lý Tu Trúc biết người này là Tô Như, vạn vạn sẽ không như thế phỏng đoán. Lúc này Tô Như giống như là một cái vừa mới lập gia đình người mới. Dễ nhìn, ta giúp ngươi mang lên. Tô Như nghe vậy hết sức chủ động xoay người, trên mặt mang tới nụ cười hết sức ngọt ngào. Hôm nay một ngày cũng là thuộc về nàng cùng phu quân Lý Tu Trúc. Mang Hảo Lý Tu Trúc cười cười. Ngươi thật đẹp. Tô Như nghe vậy cười cười. Đáng tiếc cũng không phải là ta diện mạo vốn có, bất quá dạng này đã rất khá, ta còn tại yêu cầu xa vời cái gì đâu. Ta muốn ăn mứt quả. Đi, đi mua. Muốn ăn đây rối. Tới hai cái đây rối. Muốn. Muốn. Muốn ăn. Ăn. Lý Tu Trúc bồi Tô Như một ngày, trời tối sau, đèn màu sáng lên, Tô Như tâm cũng giống như lần nữa bị đốt. Tô Như phản phất không biết mệt mỏi mang Lý Tu Trúc đi dạo đường phố, tự hồ muốn đem cả đời đường phố một lần đi dạo xong. Nhìn xem Tô Như ánh mắt thần thái sáng láng nhìn xem hoa đăng, Lý Tu Trúc là biết ý nghĩ của nàng, dù là nàng lúc này cũng không vì vậy mà hữu tâm âm thanh. Đi thôi, chúng ta đi trước phóng hoa sen thuyền. Mặc dù tối mai mới là phóng hoa sen thuyền thời điểm, nhưng mà hai người rõ ràng cũng không muốn đợi đến ngày mai. Hảo, đi theo ta. Lý Tu Trúc mang theo Tô Như đi tới một cái hoa thuyền trước hiệu. Lão bản tới một cái hoa thuyền, tới một cái nửa hoa đăng, cộng thêm một cái khổng minh đăng. Lão bản là một cái phúc hậu trung niên nhân, nghe vậy trong lòng hơi động, nhìn về phía hai người. Các ngươi đây là chuẩn bị sớm phóng A, chúc hai vị vĩnh kết đồng tâm. Nhận lão bản cát ngôn. Lý Tu Trúc nói nhìn về phía Tô Như. Ngươi gây trước tuyển hoa đăng, ta xem một chút có còn cái khác hay không đồ vật. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Tô Như cũng không suy nghĩ nhiều, quay người nhìn về phía trong tiệm hoa đăng. Hoa đăng không giống nhau, Tô Như phá lệ ưa thích cái kia chén nhỏ giống như hoa sen hoa đăng. Ngay tại Tô Như nhìn hoa đăng thời điểm, Lý Tu Trúc tiến tới lão bản bên cạnh. Lão bản, ngươi cái này còn có khác nghiệp vụ sao? Lão bản nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng hơi động. Không biết quận công có phân phó gì? Ta muốn cho ngươi giờ hợi hai khắc, tại biển bên kia bờ sông giúp bản công phóng 1000 chén nhỏ khổng minh đăng. Lão bản trì trệ. 1000. Không tệ. Ngoài ra ngươi trong tiệm tất cả đèn hoa sen ta cũng muốn, chờ sau đó để cho người ta đuổi kịp, xem chúng ta đến cầu bên cạnh, liền cho người cùng một chỗ đưa lên, người tốt nhất nhiều một chút, quá ít không dễ nhìn. Là, quận công còn có cái gì phân phó sao? Cứ như vậy liền tốt. Lúc này không phát giác gì Tô Như nhìn một vòng sau, vẫn cảm thấy đèn hoa sen tốt hơn, mở miệng nói, phu quân, ta muốn cái này chén nhỏ đèn hoa sen có thể sao? Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn về phía lão bản lập tức ngầm hiểu. Phu nhân ưa thích, sẽ đưa cho ngài. A, à, đưa cho chúng ta. Giờ khắc này Tô Như trên mặt không có cao hứng, ngược lại có một tia xoắn xuýt. Cái này không được đâu. Lão bản này nhất định là nhận ra Tu Trúc đi. Nếu là hắn nhờ vào đó cầu Tu Trúc sự tình làm sao bây giờ? Nếu không thì cũng không cần đi. Đáng tiếc, cái này đèn thật đẹp. Lý Tu Trúc có chút im lặng, hài tử não bổ có thể a, à, nhân gia lão bản đây là tiêu phí phụ tặng được chứ. Bất quá vì không để Tô Như có gánh vác, Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, lão bản nói tiễn đưa có chút không thích hợp, không bằng ra một cái đố chữ, ta như đoán đúng, cái này đèn lồng chính là ta như thế nào. Kỳ thực đèn lồng phí tổn cũng không quý, cũng bởi vậy phần lớn cửa hàng cũng là dạng này. Lão bản nghe vậy khẽ giật mình, lập tức liền biết quận công là muốn tại nhà mình trước mặt nữ nhân biểu hiện biểu hiện. Nhưng trong lúc nhất thời hắn làm sao biết ra chữ gì mê. Nếu là khó khăn quận công không đoán ra được làm sao bây giờ. Nếu không thì đơn giản điểm. Có, một người đánh một chữ. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, ánh mắt tập trung vào lão bản. Đơn giản như vậy, ngươi thế nào không nói một cộng một tương đương với mấy? Lừa gạt quỷ đâu? Lão bản phạm sai lầm đề. Cái gì? Ta phạm sai lầm đề. Ông chủ muốn nghĩ, không có phạm sai lầm a. Đúng rồi, chắc chắn là quận công không biết. Xong đời, điều này cũng không biết, ta còn có thể ra cái gì đề a? Quận công ngươi đây không phải cảm phiền ta mập mạp sao? Một đấu gạo. Đánh một chữ. T. Ngươi dạng này hỏi ta được chứ? Hơn nữa tại sao cùng vừa rồi một dạng đơn giản, ngươi có thể hay không để cho ta thật tốt trang cái bức? Lý Tu Trúc cắn răng nói, lão bản, ngươi có phải hay không lại sai lầm? Kỳ thực ta đoán mê còn có thể. Ta tin ngươi cái quỷ, đơn giản như vậy đều đoán không trúng. A, à, tóc muốn rơi mất. Là ngươi nói ngươi còn có thể đó a, à, vậy ta cũng không khách khí. Ngày 7 tháng 1. Đoán một chữ. Lý Tu Trúc thở dài một chút sau mở miệng nói, hại. Ta đến cùng đối với ngươi có cái gì chờ mong? Tính toán, không bồi ngươi chơi. Liền cái này a, à, là phấn mở. Hoa đăng cho ta đi. Lý Tu Trúc dứt lời, lập tức nghênh đón, phốc phốc, một tiếng cười nhạo. Nghĩ không ra quận công cũng có bị người coi thường một ngày, bất quá nếu là như vậy liền phải cái này đèn hoa sen, nói ra sợ dạy người cười nhạo. Không bằng tiểu nữ tử ra một mê, cũng coi như là giúp quận công một cái. Lý Tu Trúc nhìn lại, lộ ra một nụ cười. Không nghĩ tới là Từ tiểu thư. Bất quá như là đã kết thúc, quên đi, Từ tiểu thư nữ chưa sinh danh tiếng tại hạ vẫn là bội phục. Nghe vậy Từ Diệu Cẩm nhíu mày. Quận công là sợ đáp không được sao? Ha ha, ngươi cho rằng nho nhỏ phép kích tướng ta liền sẽ bị kích tướng sao? Nếu đã như thế, vậy thì nghe một chút từ tiểu thư mê. Không có cái khác, chủ yếu chính là ta ưa thích giải đố, ác chủ bài một cái trước mặt người khác hiển thánh. Chú ý, cùng phép kích tướng không quan hệ. Từ Diệu Cẩm không kìm hãm được nhếch miệng lên, mặc cho ngươi tài trí hơn người, còn không phải bị mỹ nhân kế của ta gây khó dễ. Đúng vậy, không phải phép kích tướng, chính là mỹ nhân kế, nàng vừa rồi vẫy vẫy phát, chớp mắt, hung hăng phô bày một phen mị lực đâu. Nếu là đố chữ, vậy thì lấy một chữ vì câu đố a. Quận công xin nghe đề. Một bên là hồng, một bên là lục, một bên vui gió, một bên mưa vui. Lý Tu Trúc nao nao, cô gái này chư sinh chính là không đơn giản. Cũng may Lý Tu Trúc người mang xuyên qua bảo bối. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn quyển sách trên tay trang, lập tức mở miệng nói, là thu chữ sao? Hỏa hồng lúa lục, hỏa hỷ phong, lúa mưa vui, cũng không phải chính là thu sao? Loại này đề trước khi không biết câu trả lời thường thường đều phải nghĩ rất lâu, mà có câu trả lời ngươi chỉ có thể bừng tỉnh đại ngộ. Từ Diệu Cẩm ánh mắt biến đổi, không nghĩ tới thật đúng là bị Lý Tu Trúc đã đoán đúng. Lần nữa liếc mắt nhìn trong tay Lý Tu Trúc cuốn trống không sách, nàng cũng không coi ra gì, lại bội phục Lý Tu Trúc. Tô Như càng là con mắt lóe sáng lấp lánh. Quận công quả nhiên tài học kinh người, học phú năm xe, đề này mặc dù không nói rất khó, nhưng cũng là người bình thường thời gian ngắn không nghĩ ra được. Đóa này đèn hoa sen ngày hôm nay cầm đó là thực chí danh quy. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Không dám nhận, không dám nhận, ta muốn học còn rất nhiều. Từ tiểu thư mau lên, ta cùng nội tử trước hết từng bước. PS, hôm nay đứa con yêu sinh nhật, thiếu canh một. Tấu chương xong. Chương 340, vì ngươi hoa nở toàn thành đèn sáng ngàn chén nhỏ. Từ tiểu thư mau lên, ta cùng nội tử liền đi trước từng bước. Lý Tu Trúc vừa đi, Từ Tú Cẩm không biết suy nghĩ gì sững sờ tại chỗ. Mà đúng lúc này, lão bản vội vàng hướng về phía người dưới tay mở miệng nói, Vương Tiểu Ngũ, nhanh đi gọi một chút hài đồng đến giúp đỡ phóng hoa sen thuyền cùng Khổng Minh Đăng, một cái đèn một cái tiền đồng. Nhị cẩu, đi gọi mấy người đến giúp đỡ chuyển hàng, phàm là thiếu một cái, ta lấy ngươi là hỏi. Từ Diệu Cẩm sửng sốt, xảy ra chuyện gì? Lão bản ngươi đây là? Từ Diệu Cẩm là nữ chư sinh, trên kinh thành kỳ thực cũng liền lớn như vậy, cho nên đối với trong đó danh nhân đại gia cơ bản cũng đều là biết đến. An Dương quận công đem ta chỗ này hoa sen thuyền bao hết, còn có 1000 chén nhỏ Khổng Minh Đăng. Bất quá Khổng Minh Đăng ta chỗ này không có 1000, còn phải đi bằng hữu cái kia điều tạm. Tốt, Diệu Gấm tiểu thư, ta này thời gian có hạn, liền không bồi ngài nói tỉ mỉ. Nói xong lão bản quay người nổi giận gầm lên một tiếng, nhị cẩu tử các ngươi nhanh lên. Lão bản nói xong, quay người ra cửa tiệm, nhìn về phía Lý Tu Trúc rời đi chỗ. Lý Tu Trúc cũng không đi vội vã, tự hồ cũng là đang để cho lão bản làm chuẩn bị, cho nên hắn tới trước cách đó không xa canh thịt dê diện than phía trước muốn hai bát dê hầm mặt. Trời lạnh, uống trước điểm dê hầm chúng ta lại đi phóng đèn. Tô Như nghe vậy khôn khéo gật gật đầu, trong mắt đều là tình cảm. Bỗng nhiên, nàng nhu nhu mở miệng nói, Tu Trúc, cảm ơn ngươi. Như vậy ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, ngươi là không có, nhưng mà ta muốn không chỉ có riêng là nhiều như vậy. Hai người cũng không quá đói, một bát dê hầm mặt chủ yếu là ăn canh. Chờ Tô Như thân thể ấm sau khi đứng lên, hai người liền đi biển sông. Mà đã hoàn thành bố trí lão bản cũng nhẹ nhàng thở ra. Chờ hai người đi xuống sông bậc thang, thượng du lão bản nhìn thấy Lý Tu Trúc hai người thắp sáng đèn hoa sen sau lập tức mở miệng nhỏ giọng hô, đều cho ta đem đèn gọi lên. Lý Tu Trúc bọn hắn là mặt hướng xuôi dòng, tự nhiên là không nhìn thấy sau lưng. Chờ Lý Tu Trúc đánh tín hiệu, lão bản lập tức để cho người ta đem đèn hoa sen bỏ vào trong sông. Mà Lý Tu Trúc cũng mang theo Tô Như đem thuyền đặt ở trong sông. Cầu ước nguyện a. Tô Như nghe vậy lập tức chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, hướng về phía đi xa đèn hoa sen hứa lên nguyện vọng trong lòng. Nguyện Tu Trúc cùng Trình Trình trăm năm mạnh khỏe, yêu nhau hiểu nhau, nguyện Tu Trúc về sau trong lòng có ta. Khá lắm, đây là đem ta khắc thê thiếp quên đi sao? Bất quá cũng bình thường, người hứa hẹn đều là vì chính mình cùng người trọng yếu nhất hứa. Tô Như mở mắt một khắc này bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trước mắt một mảnh sáng tỏ ánh nến xuôi dòng, từng đóa đèn hoa sen trên mặt sông chập chờn, đẹp không sao tả xiết. Tô Như không thể tin được mở miệng hỏi, Tu Trúc, phóng đèn hoa sen không phải ngày mai sao? Chẳng lẽ là ta nhớ sai thời gian? Hôm nay chính là 15. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mở miệng nói, ta đây cũng không biết, có thể cũng là giống như chúng ta, không thể ngày mai ăn Tết đám tình nhân phóng a. Đi thôi, chúng ta lên đi, còn phải phóng Khổng Minh Đăng. Giờ hợi vừa rồi đã đánh qua càng, như vậy cái này hai khắc tự nhiên cũng sẽ không quá xa. Hơn nữa lão bản thế nhưng là theo dõi hắn, tự nhiên biết phải làm sao. Cùng lúc đó, Từ Diệu Cẩm tại hai người cách đó không xa len lén nhìn xem. Trên cầu người ngắm phong cảnh, lại không biết chính mình cũng là người khác phong cảnh. Lý Tu Trúc cũng là hiếm thấy không biết, hôm nay hội tụ ở trên người hắn ánh mắt rất nhiều, hơn nữa cũng là không có chút uy hiếp nào. cho nên nhiều một thiếu một, hắn đều rất khó phát giác. Huống chi lúc này lão bản mang theo cái kia một đống người ánh mắt cũng đều ở trên người hắn. Hai người tới trên bờ sông, hai người cũng không trực tiếp phóng Khổng Minh Đăng. Khổng Minh Đăng tại cổ nhân xem ra có tấu lên trên công hiệu, cho nên nhiều sẽ viết một ít chữ tới cầu nguyện. Hoặc tới giả ly. Đúng vậy, thật nhiều người đều ở phía trên viết một chút thi từ, nhưng lại không biết xa như vậy, ngoại trừ phóng người, căn bản không có mấy người có thể nhìn đến. Lý Tu Trúc cũng viết, không phải là vì cho người khác nhìn, chỉ là vì cho Tô Như nhìn. Khanh sinh ta không sinh, ta sinh khanh đã già. Ta cách khanh thiên nhai, khanh cách ta góc biển. Khanh sinh ta không sinh, ta sinh khanh đã già. Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng khanh tốt. Nhìn thấy Lý Tu Trúc thơ, cảm xúc sâu nhất, một loại tên là đáng tiếc, u oán cảm xúc tại sinh sôi. Nghĩ nghĩ, Tô Như nâng bút, tại trên mặt khác cũng viết xuống hai câu thi từ. Ta sinh quân vị sinh, quân sinh ta đã già. Ta hận quân sinh trễ, quân hận ta sinh sớm. Ta sinh quân vị sinh, quân sinh ta đã già. Hóa bướm đi tìm hoa, hàng đêm dừng cỏ thơm. Lý Tu Trúc tê, cái này là cảm xúc đúng chỗ. Nên không phải ta liền là một phần của lịch sử a? Vì cái gì bài thơ này đi ra như vậy? Không đúng, không đúng, Ngụy Tấn sau đó lịch sử là khác biệt. Hơn nữa chính mình những người kia, rất nhiều cái lẽ ra không nên xuất hiện tại cái này triều đại. Là ta suy nghĩ nhiều quá. Lúc này Từ Diệu Cẩm nhìn thấy hai người viết cái gì, trong lòng sớm đã như trăm trảo nạo tâm. Ngô, chính là nói như thế nào đây, một cái đặc tả yêu thích thi từ người nhìn thấy một cái đại văn hào ở trước mặt mình làm thơ, mình lại không biết cái chủng loại kia cảm giác. Đem Khổng Minh Đăng chuẩn bị cho tốt sau, Lý Tu Trúc liền bắt đầu châm lửa. Chờ đèn đuốc thiêu đốt nhiệt khí đem Khổng Minh Đăng nội bộ tràn ngập đầy sau, Lý Tu Trúc cùng Tô Như lúc này mới buông ra Khổng Minh Đăng. Khổng Minh bay lên không một khắc này, bờ sông đối diện lục tục Khổng Minh Đăng liên tiếp bay lên không. Nhìn thấy nhiều như vậy Khổng Minh Đăng đem đêm tối tô điểm nếu điểm điểm, Tô Như đâu còn không biết là Lý Tu Trúc thủ bút. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng nào có hai lần trở lên trùng hợp. Tu Trúc, đây là ngươi an bài sao? Lý Tu Trúc không có phản bác nữa, mà là từ phía sau ôm lấy Tô Như. Thích không? Ta không cho được ngươi cái gì, chỉ có thể vì ngươi đèn sáng ngàn chén nhỏ, hoa nở toàn thành. Ngàn chén nhỏ Khổng Minh Đăng, còn có vượt ngang lên kinh, biển trên sông chảy đèn hoa sen, đây cũng không phải là nói ngoa. Cảm ơn ngươi, phu quân. Tô Như quay người lại, vừa muốn thân Lý Tu Trúc một khắc này, bị Lý Tu Trúc ngăn cản. Ân. Có ý tứ gì? Tu Trúc tại sao không để cho ta thân? Đây là muốn cùng ta phân chia giới hạn. Chỉ là tưởng tượng như vậy, Tô Như liền đau lòng không được. Đối mặt Tô Như không hiểu, Lý Tu Trúc mở miệng giải thích, ngươi bây giờ còn không phải ngươi, bây giờ ta chỉ muốn thân ngươi. Đi theo ta. Lý Tu Trúc lôi kéo Tô Như đi tới một cái không người hẻm, tại trên mặt Tô Như sờ một cái, đưa tay kéo xuống một tấm thật mỏng da mặt. Đây là Lý Tu Trúc vì một màn trước mắt đặc biệt làm cho dịch dung thủ đoạn, một giây sau hai người liền hôn lại với nhau. Giờ khắc này, vụng trộm theo tới Từ Diệu Cẩm người đều tê. Nàng nhìn thấy cái gì? Thấy được Lý Tu Trúc từ bên cạnh trên mặt nữ nhân kéo xuống một tấm da mặt tới. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng còn tưởng rằng là kinh dị quỷ quái sự kiện đâu. Thẳng đến nhìn thấy trên mặt nữ nhân dưới da tới sau còn có khuôn mặt sau nàng lúc này mới phản ứng lại. Đây chính là dịch dung thuật A. Mặt nạ da người. Da người hai chữ để cho Từ Diệu Cẩm tâm bên trong căng thẳng, lại cảm thấy rất không có khả năng. Ít nhất nàng sẽ không để cho người tại trên mặt mình lộng người khác da. Tấu chương xong.